chỉ điểm đội khảo cổ còn nói mình không phải là trộm mộ chương 719 tới chương 732. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh, bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Ngươi không phải nói vô ý chạm vào cơ quan sao? Người của ngươi rốt cuộc đã chạm vào những chỗ nào? Nghe Diệp Kiêu nói vậy, mọi người cũng đều phản ứng lại. Từ đầu anh ta đã nói như vậy, bây giờ nếu không chạm vào cơ quan thì làm sao những pho tượng đá này biến thành người được? Diệp Đảo có phải có vấn đề không? Chạm vào cơ quan rồi, đó không phải là một hai pho, đều thi hóa dị biến, đến lúc đó chẳng sợ xảy ra chuyện sao? Pho tượng đá sẽ nhanh chóng phát động tấn công, đây không phải tự mình chuốc rắc rối sao? Diệp Đảo không phải gây chuyện, mà là muốn kiểm chứng xem tên tiểu tử này rốt cuộc có nói thật không? Vạn nhất ở dưới lòng đất này hắn lại muốn làm gì đó, thì sẽ rất bị động. Có mấy người không hiểu thì đừng có nói bừa nữa. Tiểu Diệp làm gì phải loại người không có não. Diệp Đảo làm mọi thứ đều vì mọi người, nên tuyệt đối đừng nói gì về việc Diệp Đảo không có não nữa. Lúc này, nghe anh nói vậy, Cố Ngụy không khỏi cười hắc hắc. Diệp Kiêu, ngươi quả nhiên thông minh, nhưng có một chuyện ta vẫn chưa nói với ngươi. Tổ tiên ta là đạo mộ tặc, tục ngữ nói thỏ khôn có ba hang là có lý của nó. Nói xong, hắn đột nhiên xoay cánh tay của một pho tượng đá không cầm vũ khí. Một cái lỗ xuất hiện phía dưới, Cố Ngụy lập tức nhảy vào. Tốc độ nhanh đến mức Diệp Kiêu chỉ kịp dùng hắc kim cổ đao đâm tới. Phốc suy một tiếng, Cố Ngụy khẽ rên, rõ ràng đã bị thương. Cái lỗ cũng đóng lại, Diệp Kiêu có xoay thế nào thì pho tượng đá cũng không hề nhúc nhích. Mọi người đều giật mình, chẳng mấy chốc, tất cả pho tượng đá đều bắt đầu rục dịch, điều này khiến Diệp Kiêu không khỏi nhíu chặt mày. Hóa ra là đợi anh vẫn nghĩ những pho tượng đá này có gì đó ghê gớm lắm, bây giờ xem ra cũng chỉ đến thế. Diệp Kiêu bật cười, giáo sư Chu và những người khác thấy Diệp Kiêu như vậy thì không khỏi kinh ngạc. Tiểu Diệp không phải bị điên đấy chứ? Người chạy mất rồi mà vẫn cười được. Đừng nói bậy, Tiểu Diệp trong lòng đã có tính toán. Hơn nữa, cái này cũng không phải chuyện gì to tát, chỉ cần có thể tìm được cơ quan, thì những việc tiếp theo hẳn là không có vấn đề gì lớn. Cứ để tên tiểu tử kia chạy thoát đi, một mình hắn ở dưới này cũng sẽ không có kết cục tốt đẹp. Các người đừng quên, tên tiểu tử này lợi hại lắm, hắn còn biết lộ tuyến. Tặc vẫn là tặc, tặc vĩnh viễn không thể trở thành người chân chính. Đừng nói loạn, Tiểu Diệp chẳng phải là đạo mộ thế gia sao? Nhưng đến đời anh ấy thì không làm nữa rồi, nên căn bản là không giống. Nếu các người còn nói như vậy, Tiểu Diệp chắc chắn sẽ tức giận. Đừng nói gì cả, cứ đợi Tiểu Diệp đi. Nếu anh ấy có thể giúp giải quyết tất cả những điều này, tôi sẽ không nói gì nữa. Còn nếu không được thì chỉ có thể chết ở đây. Dù sao mọi người đều cùng nhau, một người chết và nhiều người chết đều như nhau. Tóm lại, mọi người đều ở bên nhau, hẳn không có vấn đề gì. Đội khảo cổ còn bình tĩnh hơn cả Diệp Kiêu. Lúc này, nghe họ nói vậy, Diệp Kiêu bật cười, cứ chém đầu là được. Đúng như Diệp Kiêu đã nói, cổ trùng không chế não bộ, những người trong tượng đá bắt đầu đi về phía họ. Vũ khí trong tay mỗi con mỗi khác, mọi người vội vàng cầm súng chĩa thẳng vào. Một loạt đạn bắn tới nhưng chúng không lùi mà lại tiến lên, cứ thế lao về phía họ. Diệp Kiêu tay cầm hắc kim cổ đao, hô lớn, chém thẳng vào đầu. Tôi lên trước, mọi người chặn hậu. Nghe anh nói vậy, giáo sư Chu còn chưa kịp nói gì, đã thấy một bóng đen lóe qua, Diệp Kiêu đã xông ra. Ống kính của anh quay phim vẫn luôn hướng vào, nhưng vì ánh sáng không đồng đều nên không thể nhìn rõ phong thái thật sự của Diệp Kiêu. Chỉ thấy một tia sáng lóe lên, Diệp Kiêu đột nhiên soạt một tiếng chém bay đầu một pho tượng đá. Lại thêm một đao, một cái đầu nữa rơi xuống, khiến mọi người há hốc mồm kinh ngạc. Diệp Đảo rốt cuộc làm thế nào được vậy? Tôi mà có thân thủ như Diệp Đảo thì có thể đi ngang. Xí, anh mà có thân thủ như Diệp Đảo thì cũng chưa chắc có được khí phách và cảnh giới như Diệp Đảo đâu. Dù sao không phải ai cũng có thể như Diệp Đảo. Lúc này, mọi người đang nhìn, chẳng mấy chốc đã chém xong một nửa, chỉ còn lại mấy con. Về cơ bản, Diệp Kiêu đã trở thành đối tượng tấn công trọng điểm. Diệp Kiêu nhanh chóng xuyên qua giữa chúng. Mặc dù những thứ này có sức mạnh vô song, nhưng điểm yếu duy nhất là bị cổ trùng khống chế, hành động bất tiện và không quá linh hoạt, điều này lại cho Diệp Kiêu cơ hội. Có thể nhanh chóng tiêu diệt chúng trong thời gian ngắn. Người của đội trú quân cũng học theo anh, nhặt một cây giáo dài dưới đất. Vì Diệp Kiêu có thể, họ cũng có thể. Họ xông ra trực tiếp đâm vào đầu của những bóng đen đó. Quả nhiên chúng đích, thấy được hiệu quả, họ liên tục bắt chước theo nhặt vũ khí dưới đất. Bắt đầu xông về phía chúng. Dưới sự nỗ lực của mọi người, chẳng mấy chốc, những người cổ xưa trong tượng đá đã bị chém hết. Diệp Kiêu nhìn quanh một lượt, xem ra cũng chỉ có pho tượng đá này có cơ quan. Tiểu Diệp, chúng ta đi tìm hắn. Tên khốn nạn này không thể để hắn chạy thoát. Giáo sư Phương đứng ra, đúng vậy, chúng ta đi tìm hắn, nhất định không thể để hắn nhẫn nhơ ngoài vòng pháp luật. Diệp Kiêu lắc đầu, hắn không thể rời khỏi đây. Một tên đạo mộ tặc, gia tộc mấy đời đều làm một việc, dù hắn làm gì, hắn cũng không thể rời đi. Yên tâm đi. Lát nữa chúng ta tìm được bí mật, hắn chắc chắn sẽ tự đến. Nghe Diệp Kiêu nói vậy, mọi người nghĩ lại thấy cũng đúng. Nhưng điều khiến họ kinh ngạc là không một ai rời đi, thậm chí cả đội khảo cổ cũng bắt đầu nhìn quanh, tự động tìm kiếm. Biết lối vào của phòng mộ chính ở ngay đây, Vậy thì bắt đầu tìm kiếm. Diệp Kiêu nhìn cái cơ quan vừa rồi. Cái đó hẳn là lối thoát hiểm. Nơi tương ứng với nó mới là lối vào của phòng mộ chính. Nếu cửa sinh ở đây, vậy cửa tử hẳn là phòng mộ chính. Theo tượng bát quái, Diệp Kiêu nhanh chóng lấy ra la bàn, đi đi rừng rừng, lượn vòng, lẩm bẩm trong miệng. Giáo sư Chu và những người khác thấy vậy, cũng không khỏi dừng lại, chỉ nhìn Diệp Kiêu. Bây giờ tất cả hy vọng đều đặt lên người anh. Nếu Diệp Kiêu có thể tìm được, phần còn lại cứ thế đi theo là được. Mọi người không hẹn mà cùng dừng lại nhìn Diệp Kiêu, không ai dám phát ra một chút âm thanh nào. Đúng lúc này, Diệp Kiêu dừng lại, nhìn về phía giáo sư Chu, giáo sư Chu, ông chạm thử xem. Cơ quan hẳn là ở dưới chân ông. Giáo sư Chu giật mình, vội vàng cúi đầu nhìn. Dưới chân cũng không có gì đặc biệt, toàn là những phiến đá xanh, nhưng nếu nói ở đây có cơ quan thì giáo sư Chu thực sự không tài nào hiểu nổi. Giáo sư Chu đừng lo lắng, chúng ta cùng qua đây. Lúc này, nghe Diệp Kiêu nói vậy, giáo sư Chu cũng chỉ có thể gật đầu, ông còn có thể nói gì nữa. Nhưng điều không ngờ là chân trước lão giáo sư vừa rời đi, chân sau phiến đá dưới chân ông ta lại bật ra. Điều này khiến giáo sư Chu nhất thời kinh ngạc. Ông vừa bước qua định nhìn thì phiến đá dưới chân đột nhiên lật lại, giáo sư Chu cả người rơi xuống. Giáo sư Chu, mọi người vội vàng hô lên. Giáo sư Chu rơi xuống, cái này làm sao bây giờ? Diệp Kiêu cắm hắc kim cổ đao vào phiến đá xanh, dò xét cơ quan bên trong. Khi ngón tay chạm vào một cái lò xo, anh lập tức hiểu ra. Hẳn là giáo sư Chu vừa dẫm cả người lên, lại kích hoạt cái lò xo đó. Anh vội vàng trèo lên dẫm lên phiến đá xanh đó. Khoảnh khắc tiếp theo phiến đá xanh lật lại, Diệp Kiêu vội vàng dùng hắc kim cổ đao ấn chặt nó, rồi nói với họ, nhanh chóng xuống đi. Anh cầm đèn pin chiếu xuống dưới. Giáo sư Chu ở ngay bên dưới. Lúc này, giáo sư Chu nhíu chặt mày nằm trên đất, nhắm mắt không động đờ đậy. Diệp Kiêu vô cùng lo lắng, giáo sư Chu, rồi lập tức nhảy xuống. Giáo sư Chu từ từ mở mắt nhìn Diệp Kiêu đang từ trên trời đáp xuống, tiểu Diệp. Giáo sư Chu, ông không sao chứ? Diệp Kiêu đến bên cạnh giáo sư Chu. Giáo sư Chu lắc đầu, không sao, cháu không sao, đừng lo lắng. Diệp Kiêu lúc này mới yên tâm, dìu giáo sư Chu sang một bên, rồi huýt sáo lên phía trên. Mọi người không khỏi thở phào nhẹ nhõm, giáo sư Chu không sao là tốt rồi. Mọi người lần lượt xuống dưới, giáo sư Chu nhìn họ nhảy xuống cũng thở phào nhẹ nhõm, mọi người có thể ở bên nhau là được rồi, đừng vội vàng. Giáo sư Chu vừa rồi làm cháu sợ hết hồn, đừng lo lắng, chẳng qua chỉ là nhất thời bước hụt. Nhưng điều không ngờ là chúng ta lại có thể tìm thấy lối vào phòng mộ chính ở đây cũng là tốt rồi. Lúc này, mọi người sau khi xuống liền thấy trên mặt đất ẩm ướt, còn có nước. Phía trước là một cái cầu thang, 10 bậc đi lên. Mọi người nhìn Diệp Kiêu. Diệp Kiêu xác nhận giáo sư Chu không có vấn đề gì lớn, lúc này mới trầm giọng nói, chúng ta đi thôi. Đi về phía trước chính là lối vào của phòng mộ chính. Nghe Diệp Kiêu nói vậy, mọi người đều xoa tay, đi theo anh. Giáo sư Chu ở một bên được Diệp Kiêu dìu, khó khăn lội qua nước, rồi mới đi về phía trước. Đi đến trên bậc thang, mọi người nhìn cánh cửa đồng lớn này không khỏi có một cảm giác quen thuộc khó tả. Tiểu Diệp, anh nói những nơi này có vấn đề không? Toàn bộ đều bằng đồng, không khỏi quá kỳ dị đi. Đúng vậy Tiểu Diệp, động một chút là thứ này, khiến mọi người xem thực sự có chút không dám tin. Đây không phải là đồ giả đó chứ? Diệp Kiêu lắc đầu, chắc không phải. Diệp Kiêu nhíu chặt mày, hơn nữa, phía sau cánh cửa đồng này hẳn là cổ mộ rồi. Mọi người đừng quên, ở đây còn có xà bách. Nghe Diệp Kiêu nhắc nhở, mọi người đều không dám quên, huống hồ xà bách chính là cơ quan lớn nhất của ngôi cổ mộ này. Bên trong còn có hình xà thạch sang tử, mọi người căn bản không dám lơ là. Diệp Kiêu và người của đội chú quân cùng đẩy cánh cửa đồng ra. Đập vào mắt, lại là một tòa thành trì. Điều này khiến mọi người ngây người. Hơn nữa, ánh sáng bên ngoài sáng đến mức khiến họ không dám tin. Không phải là thật đấy chứ? Sao lại sạch sẽ đến vậy? Nhưng tôi vẫn ngửi thấy mùi mục nát của cổ mộ. Cái này hoàn toàn không giống với những gì tôi đã thấy. Đây chỉ là ảo giác. Diệp Kiêu vỗ vỗ tường sờ thử, trên này có một mùi hương thoang thoảng, đây là phấn hoa mạn đà la. Người thổ cốc hồn rất thiện nghệ trong việc dùng những phấn hoa này cùng hệ thống trùng thực để mê hoặc người. Vì vậy, mọi người phải cẩn thận, đừng để bị mắc kẹt, nếu không thời gian lâu, muốn thoát ra thì quá muộn rồi. Mọi người đeo mặt nạ phòng độc vào, cẩn thận. Nghe Diệp Kiêu nói vậy, mọi người đều gật đầu, không dám lơ là. Huống hồ đây là khu vực thổ cốc hồn, nếu thực sự có ảo giác, thì họ nên nghĩ đến điều gì? Mọi người nhìn thấy lại là cùng một bức tranh, điều này không khỏi quá kỳ dị rồi. Diệp Kiêu đi thêm hai bước nữa, lúc này mới phát hiện có gì đó không đúng. Họ thấy toàn bộ là cảnh tượng nghìn năm trước, cây cối, hoa cỏ, tường thành và phế tích giống hệt với nơi họ vừa xuống lúc ban đầu. Mọi người có để ý không? Đây là thành trì mà chúng ta thấy khi mới bước vào. Những vết tích chiến đấu, những lỗ đạn đều là do chúng ta để lại. Đây không phải là ảo giác, đây là từ trường, là hải thị thận lâu. Nghe Diệp Kiêu nói vậy, mọi người bỗng nhiên hiểu ra, trong cổ mộ quả thực sẽ có tình huống như vậy, nhưng từ trường quá mạnh, đến nỗi ảnh hưởng đến phán đoán của chúng ta. Rốt cuộc làm thế nào mới có thể thoát ra đây? Những gì chúng ta thấy thực ra là cảnh tượng nghìn năm trước. Thì ra là vậy, tôi còn tưởng chúng ta đều nhìn nhầm rồi. Tôi cũng không ngờ, nhưng không sao cả, không có nguy hiểm là tốt rồi. Người của đội khảo cổ vẫn tương đối lạc quan, nhưng cộng đồng mạng livestream lại không nhìn thấy. Đập vào mắt họ lại là một mảng đen kịt, hơn nữa xung quanh trống rỗng, nhìn có chút kỳ dị khó tả. Cộng đồng mạng đều sốt ruột. Diệp Đào, anh vẫn nên xem màn hình đi, những gì chúng tôi thấy toàn là một mảng đen kịt. Tôi đã chụp ảnh màn hình anh xem đi. Hơn nữa, trong bóng tối còn có bóng hình màu đỏ. Không phải bóng hình màu đỏ, mà là đôi mắt đỏ. Hình xà thạch sàng tử vẫn đang rình rập trong bóng tối. Diệp Đào, anh cẩn thận một chút đi. Diệp Kiêu nhanh lên, Diệp Kiêu căn bản không nhìn thấy. Anh quay phim lúc này cũng bị cảnh tượng trước mắt làm cho ngây người, căn bản không chú ý. Còn bây giờ, thấy cảnh tượng này, cộng đồng mạng đều không khỏi sợ hãi, liên tục nhắc nhở trên màn hình. Diệp Đào, tuyệt đối phải chú ý, đôi mắt đỏ ngày càng gần rồi. Diệp Kiêu trực tiếp đi về phía trước, anh quay phim khẩn trương theo sau. Cánh cửa đóng lại khoảnh khắc đó, tất cả mọi người đều nghe thấy tiếng ầm một cái. Sau đó, tiếng xì xì truyền đến từ bóng tối, mọi người đều ngây người. Âm thanh này các người nghe thấy không? Hình như là rắn, nhưng chúng ta chỉ nghe thấy âm thanh mà không nhìn thấy, cảnh tượng trước mắt toàn bộ là thành trì. Hèn chi những tên đạo mộ tặc kia sau khi vào đây chưa bao giờ đắc ý, đây chắc hẳn là nguyên nhân. Nếu vì từ trường quá mạnh, khiến người ta sản sinh ảo giác, cộng thêm hoa mạn Đà La ở trong đó, thì rất có thể không thoát ra được. Diệp Kiêu, cái này làm sao bây giờ? Giáo sư Chu cũng cảm thấy có chút không thể tin nổi. Đeo mặt nạ phòng độc, mọi người đều cảm thấy khó thở, nếu tháo ra thì càng không được. Lúc này, nghe họ nói vậy, Diệp Kiêu nhíu chặt mày. Nếu thực sự là như vậy, quả thực có chút kỳ lạ. Anh lấy ra hắc kim cổ đao, tôi thử một chút. Anh muốn phá từ trường, trước tiên phải tìm được điểm mấu chốt để phá hủy từ trường. Diệp Kiêu lập tức xông ra, dù là thành trì, nhưng mặt đất dưới chân thực sự tồn tại. Nếu tất cả những gì nhìn thấy trước mắt đều là ảo giác, vậy thì chỉ có thể nhắm mắt lại cảm nhận tình hình trên mặt đất. Trong thành trì trông như một mặt phẳng, nhưng mặt đất dưới chân lại có một cảm giác sụp lún. Diệp Kiêu đột nhiên tỉnh ngộ, nó gập ghềnh không bằng phẳng. Cố Ngụy đã nói, người nhà hắn mấy đời đều ở dưới ngôi của mộ này, cơ quan này hẳn là ở dưới đất, nếu không tuyệt đối không thể sống đến bây giờ. Diệp Kiêu sờ soạng mặt đất, cộng đồng mạng livestream thấy cảnh này, liên tục hô lên, "Tiểu Diệp, để chúng tôi làm mắt của anh. Anh quay phim, anh quay phim, anh mau lấy điện thoại ra xem livestream của anh đi." Sau bao tiếng gọi, cuối cùng anh quay phim cũng quay đầu lại nhìn thiết bị. Khi thấy cộng đồng mạng liên tục tràn bình luận, anh quay phim tỉnh ngộ, lấy điện thoại dự phòng ra mở livestream, vừa xem vừa nói, "Tiểu Diệp, tôi nói anh làm theo nhé." Phía trước anh 2 mét vừa vặn có một trụ đá nhô lên, làm phiền anh đi qua đó. Diệp Kiêu nghe vậy, đang sờ soạng thì đột nhiên đi về phía trước. Chân anh đột nhiên va vào một trụ đá, quả nhiên đã đến. Lúc này, thấy cảnh này, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Tiểu Diệp, bên tay trái hướng 11 giờ có một đôi mắt màu đỏ. Mọi người nhìn Diệp Kiêu nhíu chặt mày. Diệp Kiêu nhất định đừng làm tôi thất vọng. Anh quay phim lại hô, đôi mắt đó ở bên phải trụ đá. Diệp Kiêu giơ đao lên, hung hăng đâm tới. Chỉ nghe thấy một tiếng động lớn trong bóng tối, một dòng máu ấm phun ra. Một vật khổng lồ trực tiếp đâm vào một bên mộ đạo. Oanh một tiếng thật lớn, cảnh tượng trước mắt đột nhiên thay đổi, từ trường biến mất. Thay vào đó là một mảng tối đen. Thấy cảnh này, mọi người đều kinh ngạc, không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy. Còn lúc này, Diệp Kiêu bật cười, nhếch môi. Hình xà thạch sàng tử ở đây đã ảnh hưởng đến mọi người, nhưng có livestream thì hoàn toàn khác rồi. Mọi người nhìn rõ, dù có từ trường, nhưng thiết bị của họ không bị từ trường ảnh hưởng. Chỉ có một trận chấn động nhẹ, sau đó sẽ khôi phục bình thường. Đây cũng là thiết bị được thiết kế chuyên để đối phó với từ trường đặc biệt dưới lòng đất. Giáo sư Chu thấy vậy thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, thấy cảnh tượng trước mắt, mọi người đều có chút kinh ngạc, nơi này còn phức tạp hơn mình tưởng tượng. Mọi người đều nhíu chặt mày, Diệp Kiêu, hình xà thạch sàng tử đâu rồi? Diệp Kiêu lắc đầu, vừa rồi tôi đâm trúng mắt nó, nhưng bây giờ lại không thấy xuất hiện. Chẳng lẽ nó cũng biết điểm yếu của mình là gì? Cố ý tránh né, nghe Diệp Kiêu nói vậy, mọi người đều không dám tin, thời buổi này, rắn đều thành tinh cả rồi. Mọi người hoảng loạn theo sau. Không có từ trường, hình xà thạch sàng tử tùy thời đều có thể tấn công. Trong bóng tối không thể lầm đường. Đèn pin chiếu ra, rất nhanh đã bị bóng tối nuốt chừng. Còn lúc này, Diệp Kiêu đột nhiên nhìn thấy một điểm sáng lờ mờ phía trước. Mọi người cùng nhau tiến lên. Khi thấy cảnh này, cộng đồng mạng livestream đều vỡ òa. Trong cổ mộ cái gì cũng có, nhưng loại màu đen vô tận, màu đen thuần túy này thì thực sự không nhiều. Đây rõ ràng là một cung điện. Giáo sư Chu và họ không phát hiện ra sao. Hơn nữa, khi Diệp Kiêu bắt đầu đi, tôi đã cảm thấy có gì đó không ổn. Hình xà thạch sàng tử nếu ở đây, nói không chừng bóng tối chính là thân thể của hình xà thạch sàng tử. Nó to lớn như vậy, có phải đã che khuất tầm nhìn của mọi người rồi không? Đèn pin chiếu qua không thấy, cũng là vì vừa vặn chiếu vào thân thể của nó. Cộng đồng mạng livestream đều hóa thân thành quản gia trinh thám. Suy luận này khiến mọi người không kìm được sợ hãi, màn hình liên tục tràn bình luận. Nhưng đáng tiếc bây giờ lại không có ai xem. Anh quay phim một đường đi theo sau Diệp Kiêu, căn bản không để ý màn hình bên trong rốt cuộc đang nói cái gì. đợi đến khi hoàn hồn mới phát hiện nơi này đích xác có chút không bình thường. Diệp Kiêu đi qua, phát hiện vật phát sáng lại ẩn mình trong bóng tối. Trực giác mách bảo có điều chẳng lành, anh lấy ra hắc kim đoàn đao đột nhiên phi ra, hướng về một phía nào đó trong bóng tối. Chỉ nghe thấy tiếng đang một tiếng, lập tức trước mắt một trận trời đất quay cuồng, kèm theo một luồng gió. Anh lập tức phản ứng ra đây là hình xà thạch sang tử, vẫn luôn ở bên cạnh họ, thậm chí che giấu phòng mộ thật sự, nên họ căn bản không nhìn ra. Diệp Kiêu trầm giọng nói, mọi người đợi ở đây, tuyệt đối đừng ra ngoài, để tôi. Anh trực tiếp xông ra, khoảnh khắc tiếp theo đã đến gần, giơ hắc kim cổ đao lên. Xoạt một tiếng, một tia lửa lóe lên, vảy bị chém xuống. Thân rắn uốn lượn, chắc không ngờ lại có người dám làm vậy. Diệp Kiêu không khỏi cười lạnh, chém xuống vảy xong thì một đao đâm vào, hướng về phía vảy bị chém. Phốc xích một tiếng, thân rắn điên cuồng uốn lượn, chỉ trong khoảnh khắc uốn lượn, điểm sáng lờ mờ lộ ra. Hóa ra đây mới là phòng mộ thật sự. Phòng mộ chính ở đây, mọi người đều điên cuồng, cầm súng xả đạn tới tấp, thậm chí còn dùng cả bom. Bắn phá điên cuồng như vậy, còn dùng cả bom, cũng là vì đến cuối cùng mọi người đều không muốn bỏ mạng trong miệng rắn. Đã đến phòng mộ chính rồi, nếu cứ như vậy tiếp tục, chẳng phải quá đáng tiếc sao? Nên có thể dùng súng thì trực tiếp dùng súng. Diệp Kiêu cũng nhanh chóng trèo lên thân rắn, dùng hắc kim đoàn đao cắm vào thân nó, từng miếng rút vảy rắn ra. Thể hình chênh lệch lớn, dù đã sống nhiều năm như vậy, nhưng cơn đau đột ngột vẫn khiến nó không thể chịu đựng nổi. Lúc này, thấy vẻ mặt nó như vậy, Diệp Kiêu bật cười, dù sao đi nữa, chỉ cần khiến nó đau là được. Còn khi họ đang chiến đấu, Cố Ngụy vẫn luôn trốn ở không xa. Hắn vẫn luôn muốn vào phòng mộ chính tìm kiếm bí mật trường sinh. Trốn trong bóng tối nhìn Diệp Kiêu và họ đang kịch chiến, trong lòng cười lạnh. Hình xà thạch sang tử ở đây đã không có thiên địch. Và bây giờ Diệp Kiêu cùng họ đang làm những động tác này, cũng khiến Cố Ngụy hít sâu một hơi. Dù sao đi nữa, hắn là người được định sẵn sẽ thành công. Gia tộc mấy đời vì ngôi mộ này mà hy sinh, bây giờ cuối cùng cũng viên mãn giấc mộng của hắn, có thể lợi dụng Diệp Kiêu để hoàn thành sứ mệnh. Cố Ngụy không kìm được khẽ cười, nhưng chính tiếng cười khẽ đó lại khiến Diệp Kiêu nghe thấy. Hắn quả nhiên trốn ở đây, con đường đó thông nhau, đó là một lối thoát hiểm. Nếu có thể vào phòng mộ chính làm rõ bí mật, rồi bắt Cố Ngụy cũng không muộn. Hiện tại anh không thể lo lắng, nhưng ít nhất Cố Ngụy đang ở đây, nên anh tăng tốc, đưa phát khâu chỉ trực tiếp cắm vào vết thương trên thân rắn. Hình xà thạch sang tử đã nghìn năm rồi làm sao chịu đựng được cơn đau như vậy. Đánh rắn đánh bảy tấc, dù là rắn khổng lồ cũng không ngoại lệ. Lúc này, thấy cảnh này, mọi người đều kinh ngạc. Anh quay phim một mặt cầm đèn pin cường quang chiếu qua, một mặt chĩa vào Diệp Kiêu, vừa vặn thấy Diệp Kiêu cắm tay vào, tất cả mọi người đều kinh hãi. Diệp Đào, anh quả thực rất giỏi, tay không giết rắn, giỏi thật, không phải nói có kịch độc sao? Diệp Đào sao dám? Diệp Đào, xin nhận của tôi một lại. Mặt Diệp Kiêu toàn là máu, mọi người thấy vậy không khỏi hoảng sợ. Giáo sư Chu lập tức hô dừng, để tránh Diệp Kiêu bị thương, họ lùi sang một bên. Nhìn Diệp Kiêu cắm hắc kim cổ đao vào đầu rắn, anh lại dặn họ dùng bom. Hình xà thạch sang tử vẫn đang giãy giụa, đuôi đã quấn lấy giáo sư Chu. Lúc này, giáo sư Phương ném ra một quả thuốc nổ. Diệp Kiêu trực tiếp bay tới, hình xà thạch sang tử thoát khỏi trói buộc, đầu rắn khổng lồ xông về phía Diệp Kiêu. Diệp Kiêu một cú lộn ngược, đá quả bom vào miệng rắn. Sau đó, oanh một tiếng thật lớn, cả đầu rắn đều bị nổ tung. Đầu rắn vỡ vụn và vô số vết máu bắn tung tóe khắp nơi. Đuôi rắn đang quấn lấy giáo sư Chu cuối cùng cũng dừng lại. Mọi người kinh hồn bạt vía. Không ai dám tin Diệp Kiêu lại lợi dụng điều này để đánh bại hình xà thạch sang tử. Tất cả mọi người đều hít sâu một hơi, tiểu Diệp, anh quả thực rất giỏi. Đúng vậy, nếu không có Diệp Kiêu thì chắc chắn đã chết rồi. Diệp Kiêu nhíu chặt mày, dù sao đi nữa, lần này anh đã liều mạng. Anh cũng đang đánh cược, cược rằng hình xà thạch sang tử chỉ bị người ta dẫn đến đây, nên mới không màng tất cả muốn chạy thoát. Xà Bách và anh đều bị người ta tính kế, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, tiểu Diệp, bây giờ chúng ta nên đi thôi. Cả gian mộ thất này vẫn chỉ là một quảng trường. Toàn cảnh phòng mộ chính vẫn chưa hoàn toàn lộ diện. Nhưng Diệp Kiêu và họ sau khi dừng lại, dùng đèn pin chiếu lên trên, chính giữa đại điện, hai pho tượng đá sừng sững. Đến gần, đó chính là tượng mộ Dung Thị và công chúa Hoàng Hoa. Dù vậy, trận chiến vừa rồi lại không làm đổ chúng, đây cũng là một kỳ tích. Diệp Kiêu và họ trong lòng vui mừng, vội vàng đi tới, dùng đèn pin cường quang chiếu qua. Diệp Kiêu gật đầu, đây hẳn là tượng công chúa Hoàng Hoa. Nghĩ lại, đây là phòng mộ chính của cô ấy, phía sau hẳn là quan tài. Nghe vậy, mọi người đều có chút không thể tin nổi, nếu đúng như vậy, vậy chúng ta coi như đã đến đúng chỗ rồi. Không ngờ lại có chuyện tốt như vậy, dễ dàng tìm được rồi. Diệp Kiêu bật cười, mặc dù đã tìm thấy, nhưng có thể toàn thân rút lui hay không thì còn chưa chắc đâu. Tiểu Diệp, anh cứ dọa chúng tôi, đã tìm thấy chứng tỏ chúng ta nắm chắc phần thắng rồi. Bất kỳ chuyện gì cũng không thể vội vàng. Diệp Kiêu dội gáo nước lạnh vào họ, vẫy tay nhìn hai pho tượng đá này. Hoa phục cẩm y, mộ Dung Thị mặc trang phục đặc trưng của thổ cốc hồn, công chúa Hoàng Hoa mặc trang phục đại đường. Hai người này nhìn qua rất tương xứng, quả thực không tầm thường. Diệp Kiêu sờ soạng đánh giá một lượt. Trên tượng đá không có bất kỳ manh mối nào, điều này khiến anh gật đầu. Xem ra không có vấn đề gì, đã đến đây thì một chút tin tức cũng không thể bỏ qua. Mọi người nhìn quanh một lượt, lúc này mới phát hiện cả đại điện này dường như ngoại trừ hai pho tượng ra, không còn gì khác. Điều này khiến họ có chút khó hiểu. Nếu là mộ thất bình thường thì chắc chắn sẽ có một số đồ tùy táng hoặc manh mối. Nhưng ở đây rõ ràng không có, điều này khiến mọi người đều cảm thấy có gì đó không ổn. Tiểu Diệp, anh nhìn ra điều gì không? Diệp Kiêu sờ soạng hai pho tượng đá, nhíu chặt mày. Khoảnh khắc tiếp theo đột nhiên phát hiện ra điều gì? Trên hai pho tượng đá này, trên nhẫn của mộ dung thị có một cái lỗ nhỏ, trên búi tóc của công chúa Hoàng Hoa cắm một cây châm tóc. Viên đá quý trên châm tóc lớn gần bằng long huyết. Anh hiểu rồi, Diệp Kiêu vội vàng lấy ra hai pháp khí, lần lượt cắm vào châm cài tóc và nhẫn. Khoảnh khắc tiếp theo, hai pho tượng đá lần lượt dịch chuyển sang hai bên, tiếng lọc cọc truyền khắp đại điện. Dưới chân xuất hiện một bậc thang dài, mọi người thấy vậy vô cùng vui mừng. Pháp khí hóa ra chính là chìa khóa, nếu có thể tìm được pháp khí còn lại thì chẳng phải có thể thuận lợi tiến vào sao? Tiểu Diệp, anh quả thực siêu. Diệp Kiêu hít sâu một hơi, xem ra mình đoán không sai, pháp khí chính là chìa khóa. Nhưng còn pháp khí còn lại thì phải tìm ở đâu đây? Bây giờ anh có trấn hồn linh, nhưng xá lợi tử vẫn chưa tìm thấy. Diệp Kiêu nhíu chặt mày, đừng hoảng trước, tìm xem trên thân hình xà thạch sàng tử có xá lợi tử không. Dưới sự chỉ huy của Diệp Kiêu, mọi người vội vàng chạy đến bên thi thể bắt đầu tìm kiếm. Diệp Kiêu cầm hắc kim cổ đao trực tiếp mổ xẻ thân rắn, tìm nửa ngày cũng không thấy. Điều này thật kỳ lạ, nếu không có xá lợi tử thì làm sao nó có thể tồn tại ở đây lâu như vậy? Lúc này, mọi người đều có chút bực bội, nếu không tìm thấy thì làm sao bây giờ? Tiểu Diệp có thể đã phán đoán sai rồi sao? Lời của Cố Ngụy có lẽ cũng không phải là thật. Lúc này, nghe họ nói vậy, Diệp Kiêu hít sâu một hơi, mặc kệ, cứ vào phòng mộ chính rồi nói sau. Diệp Kiêu và họ quay đầu lại bước lên bậc thang, mọi người vừa biến mất, Cố Ngụy từ phía sau bước ra cười cười. Xá lợi tử ở trong tay hắn, chỉ cần hắn có xá lợi tử, Diệp Kiêu sau đó không thể không hợp tác với hắn. Diệp Kiêu à Diệp Kiêu, ngươi cũng không ngờ sẽ có ngày hôm nay nhỉ? Cố Ngụy bật cười, máy quay của anh quay phim vẫn luôn bám sát Diệp Kiêu, chưa từng nghĩ phía sau họ còn có người. Đường Lang Bổ Thiền, hoàng tước tại hậu, con hoàng tước này không thể nói là không xảo quyệt, Diệp Kiêu cũng đoán được, anh biết Cố Ngụy nhất định sẽ xuất hiện ở một nơi nào đó. Nhưng không ngờ mãi đến địa cung dưới đất, vẫn không phát hiện bóng dáng Cố Ngụy. Diệp Kiêu cảm thấy kỳ lạ, chẳng lẽ Cố Ngụy không tò mò, không tranh thủ thời gian theo kịp sao? Nếu là như vậy thì hắn vẫn luôn muốn mình giúp hắn làm gì? Lúc này không xuất hiện thì đợi đến bao giờ? Khi mọi người đều đã vào địa cung, nhìn thấy mộ thất vàng son lộng lẫy, lập tức ngây người. Mẹ ơi, Tiểu Diệp, đây là phòng mộ chính sao? Không khỏi quá xa hoa đi, toàn bộ đều là vàng sao? Nhiều năm như vậy bảo bối thông thương của Thổ Cốc Hồn, toàn bộ đều ở trong đó sao? Không hổ là Mộ Dung, tự mình xây một mộ thất làm bằng vàng ròng, còn có quan tài vàng nữa kìa. Thấy không, mọi người đến gần liền thấy dưới đó một đại điện, chính giữa đặt một bộ quan tài. Trong quan tài vàng không biết là ai, có thể là Mộ Dung Nặc Hạt Bát, nhưng nhìn kích thước, không phải quan tài hợp táng. Có thể bên ngoài tượng Mộ Dung Thị và công chúa Hoàng Hoa hai người ở đó, bây giờ hai người không hợp táng, điều này thật kỳ lạ. Mối quan hệ giữa hai người họ hẳn là tình sâu nghĩa nặng. Một người là công chúa Đại Đường, một người là quốc chủ Mộ Dung. Hai người này tay trong tay đi qua một đời, sau khi chết lại không hợp táng, có chút không hợp lý. Cộng thêm tượng đá đã đặt cùng nhau, điều này khiến mọi người đều có chút khó hiểu. Diệp Kiêu nhíu mày, cứ xem đã. Mọi người nhìn quanh, sờ soạng khắp nơi. Cộng đồng mạng livestream đều ngớ người. Vàng chiếu vào mắt người đều phản quang, muốn ở hiện trường quá. Đây là làm bằng vàng ròng sao? Có thể cho tôi khuyết xuống một miếng không? Cộng đồng mạng livestream vô cùng phấn khích, lần đầu tiên thấy địa cung làm bằng vàng ròng này, nhìn mà họ hoa mắt chóng mặt. Hận không thể bây giờ liền bò qua đường mạng. Giáo sư Chu và họ thấy vậy đều kinh hồn bạt vía. Một cổ mộ vàng ròng trải qua bao năm vẫn như mới, quả thực khiến người ta khó hiểu, bên trong này chắc chắn có quỷ. Diệp Kiêu nhíu chặt mày, đã qua nhiều năm như vậy, phòng mộ này bảo tồn tốt đến vậy, màu sắc tươi tắn đến vậy, điều này hình như có chút không bình thường rồi. Anh vỗ vỗ giáo sư Chu, giáo sư Chu, tùy thời cảnh giác. Tôi cảm thấy nơi này không đơn giản. Hơn nữa, ông có ngửi thấy mùi gì không? Giáo sư Chu cũng mặt đầy thận trọng, quả thực, nhưng đây là dưới lòng đất, hẳn có chút kỳ lạ. Hơn nữa, tôi đoán nó có một lớp bảo vệ chống mục nát đặc biệt. Vừa nói, giáo sư Chu liền sờ sờ tường, quả nhiên. Tiểu Diệp, anh xem, găng tay của giáo sư Chu có thêm một lớp vật chất màu nâu. Ông lại ngửi thử, là mùi gỗ trầm hương, hèn chi sau khi vào có thể ngửi thấy một mùi hương thoang thoảng ẩn hiện. Quả nhiên là vậy, Diệp Kiêu nhìn tòa địa cung này, không ngờ lại có kỹ thuật như vậy, có thể dùng gỗ trầm hương quý giá như vậy để chống mục nát. Thổ Cốc Hồn quả nhiên hào khí, nhưng năm pháp khí bây giờ còn lại hai, xá lợi tử và mặt nạ đồng không biết từ đâu mà có. Diệp Kiêu cũng cảm thấy không biết bắt đầu từ đâu. Nơi này dường như không có bất kỳ manh mối nào. Mọi người đến gần quan tài. Giáo sư Phương gõ gõ rồi hỏi, bên trong không biết là ai, không bằng mở quan tài. Mọi người nhìn xem, bên cạnh quan tài còn khắc chữ kìa. Giáo sư Phương kinh hô lên, chiếu sáng khắp quan tài một lượt. Cuối cùng ở mặt bên quan tài phát hiện một hàng chữ nhỏ. Khai quan giả từ người mở quan tài sẽ chết. Mấy chữ này khiến mọi người kinh hồn bạt vía. Những thứ trong cổ mộ họ cũng thấy nhiều rồi, loại quan tài này, e rằng bên trong có quỷ. Chẳng lẽ nói bên trong này còn có gì sao? Nếu có cơ quan, vừa mở ra chắc chắn phải chết. Vậy, cái này mở hay không mở đây? Dù sao cũng đã đến đây rồi, thà mở quan tài rồi nói sau. Còn về việc tại sao mở quan tài thì chết, sợ gì, chẳng phải có Tiểu Diệp ở đây sao? Diệp Kiêu cũng nói, giáo sư Chu, đã đến nước này rồi, vẫn nên mở quan tài rồi nói sau. Lời của Diệp Kiêu khiến giáo sư Chu suy nghĩ, điều này cũng đúng, dù sao cũng đã như vậy, nếu không mở thì chẳng phải họ đi một chuyến công cốc sao? Giáo sư Chu nhìn Diệp Kiêu thấy anh gật đầu, cũng đồng ý. Người của đội khảo cổ họ đều vây thành một vòng, nhìn quan tài vàng trước mặt, lòng bàn tay mọi người đều đổ mồ hôi. Vạn nhất mở ra có cơ quan gì, thì có thể chết người. Diệp Kiêu thấy họ căng thẳng như vậy, bật cười nói, tôi làm, mọi người lùi lại một chút, vũ khí chĩa thẳng vào. Vạn nhất lát nữa có gì thì mọi người cứ khai hỏa. Nghe Diệp Kiêu nói vậy, mọi người đều chĩa vũ khí vào quan tài vàng. Diệp Kiêu đứng trên đầu quan tài, sau đó đẩy thử. Kết quả không ngờ, lại không đẩy được. Người của đội khảo cổ thấy vậy cùng nhau giúp đẩy. Kết quả tập hợp sức lực của mọi người, bộ quan tài này lại không hề nhúc nhích, nắp quan tài một chút cũng không động đậy. Mọi người đều ngây người. Diệp Kiêu lại kiểm tra kỹ một chút, quan tài làm bằng vàng, quả thực có chút nặng, có lẽ sức lực không đủ. Sau đó, tất cả mọi người cùng nhau giúp đỡ, nhưng mười mấy người đều không đẩy được một bộ quan tài. Mọi người đẩy đến mồ hôi đầm đìa, ngay cả cộng đồng mạng livestream cũng bật cười. Không phải không ăn cơm đó chứ, cái này cũng không đẩy được. Không phải vậy, Diệp Kiêu anh xác định không phải đang lạm dụng số lượng đó chứ. Diệp Kiêu lắc đầu, không đúng, không phải như vậy. Nhất định có cơ quan gì đó mới có thể mở nắp quan tài này, trước tiên phải nghiên cứu xem sao. Nghe vậy, mọi người đều đi tìm cơ quan. Chắc chắn có, nếu không thì làm sao không đẩy được. Sức lực của Diệp Kiêu có lớn đến đâu cũng không ngoại lệ. Cộng đồng mạng livestream cũng nghị luận, cái này đúng là trò cười rồi, chẳng lẽ phải dùng máy cắt. Trời ơi, nếu bộ quan tài này phải dùng máy cắt thì lãng phí quá. Vàng thì không thể cắt được, dù sao còn có thể bán mà. Bộ quan tài này ít nhất cũng có 1000 cân. Cái này phải bán được bao nhiêu tiền? Làm ơn có chút thưởng thức đi, đây là quốc bảo biết không? Đều thuộc về văn vật, làm sao mà bán? Cái này sau này là để ở bảo tàng dưới cái lồng kính lớn cho anh xem, còn phải mua vé mới được vào. Mọi người đều bắt đầu trêu chọc. Diệp Kiêu đi vòng quanh quan tài, lại phát hiện một rãnh nhỏ xung quanh quan tài. Cái rãnh này dùng để làm gì? Diệp Kiêu sờ thử lại thấy cái rãnh này có chút sắc, còn có răng cưa. Anh không khỏi xì một tiếng, không chú ý ngón tay bị đâm rách, một giọt máu nhỏ lên trên. Diệp Kiêu nhíu chặt mày, nhìn nhìn, mọi người cũng nhìn thấy, Tiểu Diệp bị thương rồi. Anh gật đầu, chưa kịp nói, liền nghe thấy trong quan tài có tiếng lạch cạch. Mọi người đều giật mình, vội vàng lùi lại hai bước. Tất cả mọi người đều nhìn quan tài, có chút không thể tin nổi. Trong quan tài sao còn có âm thanh, không phải còn sống đó chứ? Trá thi rồi sao? Không thể nào, bao lâu rồi còn trá thi, hẳn là đã chết thối rồi. Lúc này, Diệp Kiêu phát hiện giọt máu của mình vừa nãy nhanh chóng bị quan tài hấp thụ. Sau đó quan tài cạch một tiếng, một đường huyết tuyến màu đỏ xoay một vòng trong rãnh. Sau đó, phần đầu quan tài lõm xuống một khối, một cái hộp từ đó nâng lên. Mọi người kinh ngạc, Diệp Kiêu đi qua, mở hộp, một chiếc mặt nạ tinh xảo lộ ra. Mặt nạ đồng, giáo sư Chu đột nhiên hô lên. Diệp Kiêu cầm mặt nạ, quả thực làm bằng đồng, quả thực tinh xảo, nửa trên khuôn mặt, dài khoảng một bàn tay. Đây là pháp khí mặt nạ đồng, còn lại Xá Lợi Tử. Diệp Kiêu suy nghĩ một chút rồi hô, Cố Ngụy, người còn không ra. Xá Lợi Tử ở trong tay ngươi, đúng không? Nghe vậy, mọi người kinh ngạc không thôi, Cố Ngụy. Hắn ở đây, ra đi, dù sao cũng phải hợp tác. Nghe anh nói vậy, tiếng bước chân truyền đến từ cửa, sau đó Cố Ngụy bước ra, Diệp Kiêu, người quả thực thông minh. Xá Lợi Tử ở trong tay ta, nhưng làm sao hợp tác thì phải nghe ta, nếu không ngôi cổ mộ này có đi không có về. Xá Lợi Tử chính là chìa khóa của lối ra. Lời của Cố Ngụy Diệp Kiêu nghe hiểu. Anh không khỏi bật cười, bây giờ không phải lúc đàm phán điều kiện. Tôi đoán, người căn bản không tìm được lối ra, đúng không? Nếu không thì không thể nào mấy chục năm thậm chí đời đời đều ở đây mà không thành công. Thỉnh thoảng may mắn thoát ra được cũng không sống lâu, hẳn là di chứng của trường sinh. Dù sao linh hồn bất diệt nhưng thân thể lại có thể chết. Cái gì mà đạo mộ tặc đời đời, thực ra không phải chính ngươi sao, đúng không Cáp Bố? Lời của Diệp Kiêu vừa thốt ra, tất cả mọi người đều há hốc mồm kinh ngạc. Cáp Bố thượng sư, sao có thể? Đúng vậy, Tiểu Diệp có lầm không? Cộng đồng mạng livestream cũng không dám tin, hắn lại là bất diệt 1000 năm, không ngờ lại thay đổi. Không phải nói đã giải quyết xong rồi sao? Cố Ngụy đột nhiên bật cười, ngươi từ phương diện nào mà nhìn ra, ta tưởng ta che giấu rất tốt. Diệp Kiêu không thèm để ý, lời nói của ngươi đầy sơ hở, đạo mộ tặc sẽ không ngốc như vậy. Tục ngữ nói tặc bất lạc không, các ngươi đời đời ví ngôi cổ mộ này thậm chí đến mức diệt vong, không giống đạo mộ tặc. Ít nhất chú ba của tôi không ngốc như các ngươi, không vì tiền, vì thứ hư vô phiêu miểu. Quá ngốc, chỉ có Cáp Bố thượng sư mới có thể làm như vậy. Quả nhiên, Cố Ngụy nghe anh nói vậy, lập tức bật cười. Diệp Kiêu, ngươi quả nhiên thông minh, trước đây trên Thiên Sơn thua ngươi, một chút cũng không oan, nhưng lần này không có ta giúp ngươi, ngươi cũng không thoát ra được. Diệp Kiêu lắc đầu, mục tiêu của chúng ta không phải là thoát ra, mà là giữ ngươi lại, như vậy là đủ rồi. Vì ngươi muốn ở đây, vậy thì ở đây cả đời đi, cùng tồn vong với cổ mộ, đây mới là nơi quy túc của ngươi. Ta tin rằng không có pháp khí khác, ngươi cũng không thể hoàn thành nghi thức cuối cùng đúng không? Suốt chặng đường đi, dù là cổ trùng hay các cơ quan khác đều tương tự như trước. Lúc đó, tôi đã nên nghĩ đến rồi. Mọi người nghe vậy bỗng nhiên hiểu ra. Đúng vậy, cổ mộ thổ cốc hồn, có cổ trùng, có hệ thống cộng sinh trùng thực, thậm chí còn có tế tự đồng. Cái này giống hệt như trong mộ thành Cát Tư Hãn, họ đã nên nghĩ đến rồi. Tiểu Diệp còn thông minh hơn tôi tưởng tượng. Đúng vậy, chỉ là ai có thể ngờ Cố Ngụy lại chính là. Nhưng, công chúa Hoàng Hoa có phải đã hợp tác với hắn không? Nếu không ai có thể để trong cổ mộ của mình có loại thứ này. Lúc này Cố Ngụy không thèm để ý, dù ngươi biết thì sao? Ta thực sự có chút không nỡ, vạn nhất ngươi chết ở đây thì chẳng phải quá đáng tiếc sao? Diệp Kiêu cười ha ha, chết ở đây không sao cả. Quan trọng nhất là có thể khiến ngươi bị mắc kẹt ở đây cả đời, như vậy là đủ rồi. Nghe anh nói vậy, Cố Ngụy mặt biến sắc, còn Diệp Kiêu thì cầm miếng mặt nạ đồng, muốn không? Muốn thì dùng xá lợi tử mà đổi đi. Tôi biết Trần Đạo cũng bị ngươi lừa gạt, nên mới như vậy, nhưng bây giờ Trần Đạo không có ở đây, ngươi cũng không cần phải giả bộ nữa. Diệp Kiêu nói vậy khiến hắn trong lòng oán hận, nhưng trước mặt nhiều người như vậy, đặc biệt là ở đây còn có thiết bị, hắn dù làm gì cũng sẽ nằm dưới tầm mắt của mọi người. Diệp Kiêu bổ sung, thân ở trong cổ mộ, dù cứ cách một khoảng thời gian lại đổi một thân thể cũng không được. Trung Quy, ngươi vẫn sẽ quay lại đây. Tôi có lúc thực sự rất đáng thương. Ngươi rõ ràng có thể sống như một người bình thường, lại cứ phải chịu loại nguyên rủa này. Nghĩ lại, trong mộ thành Cát Tư Hãn ngươi đã có được câu trả lời rồi, đúng không? Bây giờ xuất hiện ở đây chẳng qua là vì cái này mà thôi. Mặt nạ đồng và tất cả mọi thứ này đều là âm mưu của ngươi. Cố Ngụy cũng không giả bộ nữa. Diệp Kiêu, ngươi thực sự quá thông minh, ta cũng không yên tâm để ngươi đứng ngoài cuộc. Hay là ngươi cùng ta đi luôn đi. Cố Ngụy bước lên, người của đội khảo cổ thấy vậy, không khỏi bước lên một bước bảo vệ Diệp Kiêu ở giữa. Diệp Kiêu thấy vậy không khỏi cảm động không thôi. Không ngờ đến lúc này, mọi người lại có thể không màng an nguy bản thân mà đến bảo vệ anh. Điều này cũng khiến Cố Ngụy có chút không ngờ, hắn không khỏi chua xót. Ít nhất suốt chặng đường đi, bên cạnh hắn không có một người nào như đám người này bảo vệ hắn. Nếu thực sự có, hắn cũng không đến mức này, điều này khiến hắn không khỏi có chút chua chát, có chút ghen tị. Giáo sư Chu nhìn Cố Ngụy nghiêm mặt nói, chuyện của Tiểu Diệp chính là chuyện của chúng ta. Ngươi mau đầu hàng, dù sao cũng không thoát ra được. Cái chúng ta muốn chính là giữ ngươi lại ở đây. Đúng vậy, chính là muốn giữ ngươi lại ở đây, sẽ không để ngươi làm loạn nữa. Giáo sư Phương và họ nhìn hắn mặt đầy cảnh giác, sợ hắn khoảnh khắc tiếp theo sẽ làm gì đó với Diệp Kiêu. Không cần lo lắng, giáo sư Chu, hắn không thể làm loạn được bao lâu đâu. Cố Ngụy, tôi vẫn luôn nghĩ, xá lợi tử ở trong cơ thể ngươi, hay là cất giữ ở đâu? Diệp Kiêu vừa nói vừa lén lút đến gần hắn, tính toán một chút, để tiện tùy thời ra tay. Cố Ngụy nhìn Diệp Kiêu đến gần, không khỏi đầy cảnh giác, lùi lại hai bước, Diệp Kiêu, xá lợi tử không quan trọng. Quan trọng là, cổ mộ thổ cốc hồn liên thông quá nhiều, nên dù thế nào, ta cũng không thể để các ngươi rời đi. Các ngươi biết quá nhiều rồi. Nói xong, Cố Ngụy đột nhiên đưa tay vỗ một cái vào trụ bên phải. Diệp Kiêu lúc này mới phát hiện không ổn. Anh vừa định bước lên chỉ nghe thấy tiếng oanh một cái. Một lồng sắt khổng lồ đột nhiên rơi xuống từ trên, bao trùm tất cả mọi người. Lúc này Cố Ngụy cười lên, khó khăn lắm mới để các người qua đây, bây giờ cuối cùng cũng khiến ta yên tâm rồi. Cố Ngụy, ngươi muốn làm gì? Ta không muốn làm gì, chỉ muốn để các người xem thử, đắc tội ta thì sẽ có kết cục gì. Thực ra ta cũng không muốn như vậy. Các người trước đã làm hỏng chuyện tốt của ta, không bằng cứ để các người chết đi cho xong, người nói đúng không? Chỉ có người chết mới có thể giữ bí mật. Là vật tế cuối cùng, các người hãy tận hưởng đi. Diệp Kiêu, giao đồ cho ta. Mặt nạ đồng trên tay Diệp Kiêu. Diệp Kiêu đưa ra yêu cầu, thả họ ra. Bây giờ ngươi không có tư cách nói những điều này với ta, hoặc ngươi giao ra, hoặc các người cứ ở đây chờ chết. Nói xong cố ý quay người rời đi. Diệp Kiêu vội vàng gọi hắn, đợi đã. Trước tiên thả tôi ra, những người còn lại ở bên trong, cái này được chứ? Nếu không tôi đưa cho ngươi, ngươi đi rồi tôi vẫn không thoát được. Nghe vậy, Cố Ngụy quay lại, cách anh 2 mét, xác nhận không có gì nguy hiểm. Lúc này mới mở miệng, Diệp Kiêu, đừng giở trò với ta, ngươi không có tư cách đàm phán điều kiện với ta. Ta cũng không nói nhiều với ngươi, chỉ cần ngươi có thể. Diệp Kiêu đột nhiên ra tay, một sợi dây mang theo móng vuốt trực tiếp đánh ra, tóm lấy ngực hắn. Diệp Kiêu dùng sức kéo một cái, trực tiếp kéo hắn qua, đưa hai ngón tay kẹp lấy cổ hắn, kéo hắn đến trước mặt mình, tôi đã nói với ngươi, đừng bao giờ thách thức sự kiên nhẫn của tôi. Ngươi lần nào cũng không nghe, bây giờ nói cho tôi biết xá lợi tử ở đâu. Nhất thời phản khách thành chủ. Diệp Kiêu kẹp chặt cổ hắn, Cố Ngụy lập tức mặt đỏ bừng, không ngờ Diệp Kiêu lại đánh lén, nhất thời có chút tức giận đến biến sắc. Bình Bất Yếm Trá, không cần nhìn tôi như vậy, nhanh lên. Anh dùng sức trên tay, Cố Ngụy lập tức cảm thấy mình sắp nghẹt thở, chỉ có thể há miệng, nhổ ra một viên xá lợi tử giao cho Diệp Kiêu. Ngay khi Diệp Kiêu đưa tay ra lấy, Cố Ngụy lại đột nhiên ra tay. Diệp Kiêu không chút do dự lấy hắc kim cổ đao ra, rạch một nhát vào cổ hắn, lập tức máu tươi phun ra. Cố Ngụy ôm cổ, không ngờ lại có kết quả như vậy. Ngươi linh hồn bất diệt, nhưng chỉ cần ngươi có thể ở lại trong cổ mộ này, tất cả sẽ khác rồi, đúng không? Liên tiếp những pha phản đòn khiến mọi người kinh ngạc không thôi, mẹ ơi, tiểu Diệp quả thực quá lợi hại. Diệp Đào đỉnh của chóp, quả nhiên là Diệp Đào, nhanh, mạnh, chuẩn, một chút cũng không sợ, nhìn mà tôi ngây người luôn. Không bao giờ đùa với Diệp Đào nữa, thực sự quá khủng khiếp. Một số người trên màn hình livestream cũng quá hài hước, thế này đã sợ rồi sao? Diệp Đào vẫn rất tốt, bình thường rất hòa nhã, chẳng phải vì đối phó với kẻ ác sao, đây là phòng vệ chính đáng. Tục ngữ nói người không thể nhìn mặt mà bắt hình dong, nước biển không thể đong bằng đấu, đây là thực lực. Tôi lần sau không nói xấu Diệp Đào nữa. Diệp Kiêu lại lấy ra hắc kim đoàn đao, nhắm vào chỗ nhô lên bên cạnh trụ đá trực tiếp đập tới. Cạch một tiếng, lồng sắt lại nâng lên, mọi người được cứu. Tất cả mọi người nhìn Diệp Kiêu há hốc mồm kinh ngạc. Diệp Kiêu thì nhún vai, tôi cũng bất đắc dĩ thôi, nếu không làm vậy, mọi người đều không được cứu. Tiểu Diệp, anh sớm nên như vậy, quá đẹp trai. Đúng vậy, dạy tôi đi, làm sao làm được. Tốc độ này quả thực, Diệp Kiêu không ngờ mọi người lại phản ứng như vậy, nhất thời còn có chút ngẩn người. Nhưng sau đó anh bật cười, thời gian cho phép thì dạy sau. Chúng ta đi thôi, tuyệt đối đừng chậm trễ. Nghe Diệp Kiêu nói vậy, mọi người đều có chút kinh ngạc, đi đâu? Tất nhiên là đi tìm bí mật cuối cùng. Nhưng cái quan tài này, Diệp Kiêu trực tiếp cắt lời, quan tài không cần xem nữa. Quan tài chẳng qua là một cái rỗng, mục đích chỉ là để hấp dẫn đạo mộ tặc mà thôi. Nếu bên trong có gì thì đã sớm bị hắn lấy đi rồi, hà tất phải làm thêm việc thừa. Đốt xác đi, Diệp Kiêu sau đó dùng dao cạo một ít dầu trầm hương trên tường, bôi lên thi thể Cố Ngụy, sau đó châm lửa. Một ngọn lửa đã đốt cháy, mọi người thấy vậy nhất thời có chút kinh ngạc, tiểu Diệp, cái này không phải có chút quá quyết đoán sao? Vạn nhất trên người hắn còn có thể tìm ra manh mối gì thì sao? Cố Ngụy chẳng qua là một kẻ đáng thương, cấp bố thượng sư tái thế. Bản thân manh mối chỉ là để hấp dẫn chúng ta vào, hắn chết rồi thì không còn giá trị lợi dụng nữa. Nghe vậy, mọi người mặc dù có chút không đồng tình, nhưng không thể không nói bây giờ họ vẫn phải nghe Diệp Kiêu, cũng chỉ có thể tiếp tục tiến lên. Còn Diệp Kiêu thì sờ soạng các trụ cột xung quanh, lúc mới vào anh đều không nhìn rõ, bây giờ mới biết trụ cột ở góc tường. Chỉ là mộ thất làm bằng vàng khiến họ hoa mắt, nên mới không nhìn rõ. Nhất thời, mọi người đều bắt đầu tìm kiếm cơ quan. Vẫn là giáo sư Phương đi trước một bước tìm thấy, tiểu Diệp, anh xem có phải cái này không? Giáo sư Phương phát hiện trên mắt trụ rồng có một viên cầu hoạt động. Nhẹ nhàng nhấn một cái, lập tức dưới quan tài xuất hiện một lỗ trống. Sau đó, từ dưới lên lộ ra một đài tế. Đài tế vừa nâng lên, tường bên trái phải dịch chuyển, cửa mộ xuất hiện. Một loạt cơ quan này khiến mọi người há hốc mồm kinh ngạc. Diệp Kiêu nhanh chóng đi vào trước, mọi người thấy vậy vội vàng theo sau. Giáo sư Chu, tôi sao lại cảm thấy tiểu Diệp vội vã như vậy? Đúng vậy. Cảm giác có chút không giống, có lẽ đến cuối cùng, mọi người đều có chút căng thẳng. Ai, tôi cũng cảm thấy vậy, tiểu Diệp có thể quá nóng vội cầu thành. Đã đến thời khắc cuối cùng rồi, ai mà không vội chứ? Diệp Kiêu trực tiếp đi vào mộ thất, lúc này, phía sau một bóng đen ẩn hiện, mọi người đều không nhìn thấy. Anh quay phim cảm thấy phía sau hình như có người theo dõi, mạnh mẽ quay đầu lại thì không có gì. Quay lại, khoảnh khắc tiếp theo bị cảnh tượng trước mắt làm cho ngây người, chỉ thấy một cái bóng đến trước mặt mình, khiến anh quay phim hét thảm một tiếng xé lòng. Tất cả mọi người quay đầu lại nhìn cảnh tượng này, ngay cả bản thân Diệp Kiêu cũng ngây người. Chỉ thấy anh quay phim bị một bóng đen tấn công, không ngừng co giật ngã xuống đất. Giáo sư Chu và họ vội vàng tiến lên, còn Diệp Kiêu thì không chút do dự để đao chém xuống. Hắc, chi, tiếng la hét chói tai xé toạc tai mọi người. Mọi người đều nhìn chằm chằm Diệp Kiêu. Lúc này, mượn ánh đèn mới nhìn ra hóa ra là một con khỉ. Không ngờ lại thấy ở đây, Diệp Kiêu cầm hắc kim cổ đao. Con khỉ nhe răng trợn mắt với Diệp Kiêu, phảng phất vô cùng tức giận. Lúc này, thấy Diệp Kiêu như vậy, mọi người đều có chút căng thẳng, tiểu Diệp, cái này làm sao bây giờ? Tên này không khỏi quá khó đối phó, hành động quá nhanh, còn không biết có bao nhiêu. Diệp Kiêu nhíu chặt mày nhìn thứ này, lập tức bật cười, sao vậy, cảm thấy sợ rồi sao? Lại đây, tôi giết Cố Ngụy, ngươi muốn báo thù cho hắn đúng không? Nghe Diệp Kiêu nói vậy, con khỉ lập tức nhe răng trợn mắt gầm lên một tiếng chói tai về phía Diệp Kiêu, sau đó phi vọt lên tấn công. Anh quay phim vẫn ổn, nhưng Diệp Kiêu thì không dễ đối phó như vậy. Con khỉ dường như rất sợ hắc kim cổ đao của Diệp Kiêu, căn bản không dám tiến lên, chỉ nhảy lên nhảy xuống, hành động vô cùng linh hoạt. Cộng thêm nó cũng rất quen thuộc với địa hình cổ mộ, không ngừng nhảy loạn xạ quanh Diệp Kiêu. Diệp Kiêu nhíu chặt mày, không ngờ con khỉ này lại thực sự khó đối phó. Chỉ là khó đối phó mà thôi. tốn thêm chút thời gian. Nhân lúc con khỉ cảm thấy nắm chắc phần thắng, nhảy lên đầu mình, Diệp Kiêu trực tiếp trên đỉnh đầu kéo một nhát đao. Một dòng chất lỏng ấm nóng bắn lên mặt, Diệp Kiêu liền biết đã xong rồi. Lúc này cái bóng đó nặng nề rơi xuống đất, mọi người thấy vậy, lập tức hít một hơi khí lạnh, lại mất thêm một cái. Diệp Kiêu, anh quả thực rất giỏi. Diệp Kiêu mỉm cười nhạt, không có gì, tên này thực sự quá ồn ào. Anh quay phim không sao chứ? Anh quay phim lắc đầu, không có gì, chỉ là bị cào rách mặt, nhưng thứ khác thì không sao cả. Diệp Kiêu nhìn kỹ một chút, may mà không độc, nếu không thì cũng phiền phức. Tuy nhiên, đề phòng vạn nhất, vẫn là để anh quay phim uống thuốc tiêu viêm, rồi bôi thuốc mỡ. Sau đó, mới chuẩn bị tiếp tục. Giáo sư Chu đi theo Diệp Kiêu, luôn cảm thấy có chút bất an. Tiểu Diệp, tôi cảm thấy có chút không ổn. Cảm thấy có người theo dõi. Giáo sư Chu nhất thời có chút ngạc nhiên, ông sao lại biết? Đương nhiên, trong cổ mộ này không biết có bao nhiêu thứ khó đối phó như vậy. Chỉ riêng con khỉ đã có thể nói lên tất cả rồi, huống hồ còn không biết có bao nhiêu con khỉ. Nên gặp phải bị theo dõi cũng là bình thường. Nghe anh nói vậy, giáo sư Chu lúc này mới hiểu ra. Giáo sư Chu yên tâm đi, cứ tĩnh quan kỳ biến. Diệp Kiêu nói không sai, đã đến gần rồi, thì hoàn toàn không cần lo lắng, chung quy mọi chuyện sẽ có diễn biến thích hợp. Dù sao mọi người đều ở cùng nhau, có gì thì mọi người cùng nhau, không cần sợ gì cả. Lúc này, nghe họ nói vậy, Diệp Kiêu gật đầu. Dù sao đi nữa, chuyện này nhất định phải sắp xếp. Giáo sư Chu đã lớn tuổi rồi, nhưng những người khác thì vẫn còn ở đây. Diệp Kiêu cũng không muốn làm khó họ. Thấy mọi người tin tưởng như vậy, anh mỉm cười nói, được rồi, đừng lo lắng nữa, đã đến đây rồi thì chẳng có gì phải sợ cả. Thế nhưng, khi bước vào mộ thất, mọi người mới phát hiện nơi này lại là một khu rừng rậm rạp. Diệp Kiêu, cậu xem rốt cuộc chuyện này là sao? Hang ổ xà bách, mọi người cẩn thận. Lời nói của Diệp Kiêu khiến mọi người lập tức ngây người. Hang ổ xà bách, cái này không phải chuyện đùa đâu, nếu bị thứ này bắt được thì chúng ta sẽ không còn cơ hội nào nữa. Diệp Kiêu nhướng mày, thực ra cũng không đáng sợ đến thế, chỉ cần cẩn thận một chút là được. Tuy nói vậy, nhưng mọi người vẫn không dám lơ là, dù sao thứ này cũng không phải trò đùa. Diệp Kiêu cầm hắc kim cổ đao, không chút do dự chặt đứt tất cả cỏ dại xung quanh. Giáo sư Chu và những người khác đi theo sau, vẻ mặt kinh ngạc. Thấy Diệp Kiêu quyết đoán ra tay, lại có vẻ tùy ý chặt xong đám cỏ này, giáo sư Chu hít sâu một hơi. Đi theo Diệp Kiêu tuy không có chuyện gì, nhưng đến giờ vẫn chưa tìm thấy quan tài của thổ cốc hồn mộ Dung Thị, hơn nữa cũng không thấy quan tài của Hoàng Hóa công chúa. Chẳng lẽ họ lại kết thúc như vậy sao? Quan tài chính còn chưa tìm được, dù đã vào chủ mộ thất nhưng thì sao chứ? Giáo sư Chu cảm thấy vẫn còn chút tiếc nuối. Lúc này, Diệp Kiêu đi đến phía trước, mọi người mới phát hiện phía trước có một cây cổ thụ cao chót vót, sau lưng là vách đá, hết đường rồi. Xem ra là do tự nhiên hình thành, không có gì cả. Mọi người đều có chút kinh ngạc. Cậu Diệp, thế này là kết thúc rồi sao? Không thể nào, đã đến nơi này rồi mà lại nói kết thúc thì có hơi quá đáng. Quan tài còn chưa tìm thấy. Diệp Kiêu sờ sờ cây bách phía trước rồi mỉm cười. Mọi người thấy vậy không khỏi kinh hãi. Diệp Kiêu, cậu đừng nói với tôi đây chính là chân thân của xà bách nhé. Không phải nói nó quanh năm bám vào mặt đất, còn có dây leo sao? Nơi nào có xà bách thì chắc chắn có dây leo. Nghe giáo sư Phương nói vậy, Diệp Kiêu gật đầu, đúng là có dây leo, chỉ là tạm thời vẫn chưa vươn tới thôi. Mọi người nhìn mặt đất này. Lúc này giáo sư Chu và những người khác mới phát hiện trên mặt đất có rất nhiều dây leo khô héo, chuyện này là sao? Tôi đoán là phía trên có người đã cắt đứt đường truyền dinh dưỡng trực tiếp của chúng, nên dây leo mới không hấp thụ được mà khô héo, nhưng điều này không có nghĩa là không còn nguy hiểm. Nghe anh nói vậy, mọi người đều kinh ngạc, nếu là như vậy thì không hay rồi. Chúng ta chỉ đến thám hiểm mộ thôi, chứ không muốn chôn thây ở đây. Diệp Kiêu biết ý của họ, nhưng đồng thời cũng đang tìm kiếm xem rốt cuộc là ai, đã dùng phương pháp gì khiến chúng xuất hiện sai lệch ở đây. Lúc này, mọi người thấy vậy đều có chút sợ hãi. Nói thật, Diệp Kiêu cũng không rõ nên làm thế nào, nhưng đã đến nơi này rồi thì cứ quan sát trước đã. Diệp Kiêu nhìn xung quanh, sờ vào cây xà bách này, vỏ cây đã khô héo. Anh lại vươn ngón tay, dùng phát khâu chỉ cắm thẳng vào thân cây. Cây cổ thụ cao chót vót đột nhiên rung chuyển dữ dội, khiến mọi người kinh ngạc không thôi, còn Diệp Kiêu thì đã hiểu ra. Chính là ở đây, nghe Diệp Kiêu nói vậy, mọi người có chút kinh ngạc, cái gì ở đây? Quan tài ở đây, mọi người không thấy cái quan tài này thực sự rất kỳ lạ, hơn nữa hình dạng cũng rất quái dị sao? Nghe vậy, mọi người kinh ngạc nhìn Diệp Kiêu, cậu Diệp, không lẽ chính là như tôi nghĩ sao? Diệp Kiêu gật đầu, đúng là như vậy, bắn thử xem. Mọi người cầm súng nhắm vào xà bách bắn tới, một loạt đạn bay qua, để lộ một hàng lỗ đạn thẳng tắp. Diệp Kiêu vươn phát khâu chỉ lần nữa cắm vào, sờ sờ bên trong, thấy nó nhẵn bóng. Xem ra tôi đoán không sai. Anh lại lấy hắc kim cổ đao ra, bổ một nhát vào thân cây. Một tiếng két vang lên, một mảnh thân cây bị bóc ra. Lúc này, mọi người mới thấy bên trong lại chôn một cỗ quan tài. Cảnh tượng này khiến tất cả đều há hốc mồm. Cỗ quan tài này đã hợp nhất với xà bách, nên xà bách mới hấp thu được nhiều năng lượng như vậy, bao gồm cả dây leo cũng thế. Bây giờ có người đã cắt đứt tất cả đường truyền dinh dưỡng, tôi đoán thi thể trong quan tài e rằng không hề đơn giản. Nghe Diệp Kiêu nói vậy, mọi người đều bản năng lùi lại hai bước. Cái này không lẽ bên trong có cương thi to lớn chứ? Tôi đoán hai thi thể này hẳn là còn tươi, hơn nữa không khéo còn chưa bị thây hóa. Diệp Kiêu nhướng mày, không khéo thật sự là như vậy. Nhưng xà bách muốn hình thành quy mô như thế này, cũng phải đợi sau trăm năm, nếu không nó cũng không có năng lượng lớn đến vậy. Dù sao thì cứ ra tay trước đã. Vì dây leo đã chết, đường truyền dinh dưỡng đã bị cắt đứt, mọi người cẩn thận một chút, xà bách bất cứ lúc nào cũng có thể cảm nhận được. Giáo sư Phương khó hiểu, vừa nãy cậu đối xử với thân cây như vậy mà xà bách còn không cảm nhận được, bây giờ liệu có cảm nhận được nữa không? Đây chỉ là một phần thôi, phía dưới rốt cuộc sâu bao nhiêu thì không ai biết. Diệp Kiêu vừa nhắc nhở vậy, mọi người đều ngớ người ra. Phía dưới còn có, điều này khiến họ không ngờ tới. Cậu Diệp, cậu không phải đang lừa chúng tôi đấy chứ? Diệp Kiêu nghe ông nói vậy, liền bật cười, lừa ông thì có lợi gì cho tôi? Hơn nữa, lúc này, tôi còn cần phải lừa ông sao? Mọi người đều cùng một thuyền, tôi mà không ổn thì mọi người cũng chẳng khá hơn được. Vậy nên, thành thật khai thành bố công là tốt nhất. Giáo sư Chu đứng bên cạnh, vậy bây giờ cái quan tài này còn có nên mở không? Diệp Kiêu hít sâu một hơi, đương nhiên là phải mở, đã đến nước này rồi, không mở tôi không yên lòng. Hơn nữa, dù không mở quan tài, xà bách e rằng cũng sẽ không tha cho chúng ta. Chỉ bằng kéo quan tài ra, đến lúc đó nó cũng mất đi dinh dưỡng. Bất kể thi thể bên trong là dạng gì, tóm lại chúng ta cùng nhau đối mặt. Lúc này, nghe Diệp Kiêu nói vậy, mọi người đều đồng ý, à phải rồi, bây giờ có thể thông báo cho quân đội phía trên xuống rồi. Thiết bị cần được lắp đặt càng sớm càng tốt. Ở đây vẫn còn một số đồ tùy táng, nếu đào ra mộ thất vàng bạc, đó cũng là một khoản tài sản không nhỏ. Nghe Diệp Kiêu nói vậy, giáo sư Chu liên tục gật đầu. Anh quay phim liền bắt đầu liên hệ với quân đội, dù sao cũng phải vận chuyển tất cả văn vật ở đây lên. Sau khi liên hệ xong, Diệp Kiêu mới chuẩn bị đào quan tài ra. Lúc này, mọi người đều đang giúp đỡ. Diệp Kiêu chặt thân cây xuống. Cây xà bách này tuy khổng lồ, phải 4-5 người ôm mới xuể, nhưng không thể không nói bên trong đã bị đào rỗng. Chính xác hơn là đã hợp nhất thành một với quan tài, vì vậy vô cùng khó khăn. Dù có hắc kim cổ đao, Diệp Kiêu và mọi người muốn đào nó ra cũng không dễ. Càng đào càng kinh hồn bạt vía. Cỗ quan tài này và xà bách dung hợp chặt chẽ với nhau. Diệp Kiêu chặt xuống mà không biết mình đang chặt quan tài hay xà bách, nhất thời mọi người đều lo lắng, nhỡ làm hỏng quan tài thì sao? Diệp Kiêu cũng tốn rất nhiều sức lực nhưng vẫn không thể kéo toàn bộ quan tài ra. Hơn nữa, cùng với thời gian trôi qua, xà bách cũng bắt đầu bất an. Thân cây đã bị phá hoại, nhưng hệ rễ cắm sâu dưới đất không hề thay đổi. Hơn nữa, cành lá phía trên và vô số dây leo cũng từ từ rủ xuống, giống như từng con rắn lột da, đang chăm chú nhìn chằm chằm vào họ. Bên tai truyền đến tiếng sột soạt, Diệp Kiêu thầm nghĩ không ổn, vừa ngẩng đầu đã thấy một bóng đen. Anh lập tức đẩy giáo sư Phương sang một bên, rồi lại đẩy giáo sư Chu ra phía sau. Khoảnh khắc tiếp theo, anh liền bị dây leo quấn chặt cổ tay, một tiếng loảng xoảng vang lên, hắc kim cổ đao cũng rơi xuống, cả người anh bay lên không trung, bị dây leo kéo lên giữa chừng. Chứng kiến cảnh này, mọi người đều kinh ngạc không thôi, còn chưa kịp phản ứng thì đã thấy Diệp Kiêu bị dây leo quấn chặt. Giáo sư Chu kinh hô, cậu Diệp. Cư dân mạng trong kênh livestream cũng đều ngớ người, không thể nào, ngay cả Diệp Đạo cũng trúng chiêu. Diệp Đạo không phải chứ, lại bị tóm ở đây. Thật là, rốt cuộc có cứu người không, nhanh lên đi. Còn chờ gì nữa, mau lên, nghĩ cách, đưa dao cho Diệp Đạo đi. Cư dân mạng lo lắng không thôi, Diệp Kiêu lơ lửng giữa không trung thấy vậy không khỏi nhíu chặt mày. Lần này khó giải quyết rồi, nhưng hắc kim cổ đao không ở bên cạnh, trên người thứ duy nhất có thể lấy ra chỉ có hộp quẹt. Còn mọi người muốn bắn súng, nhưng trong đêm tối không nhìn rõ, chỉ có thể thấy một bóng đen lơ lửng phía trên. Mọi người đều không dám lơ là, chỉ sợ làm bị thương Diệp Kiêu. Người của quân đội vẫn muốn trèo lên, nhưng một khi đến gần sẽ bị dây leo tấn công. Diệp Kiêu ở phía trên hét lớn, đừng để ý đến tôi, nhanh chóng liên hệ với quân đội phía trên, bảo họ đưa thiết bị xuống. Lời vừa dứt, phía trên đã truyền đến tiếng chi chi. Diệp Kiêu trong lòng cảnh giác, quả nhiên, là khỉ. Cư dân mạng nhìn thấy cũng không khỏi giật mình. Là khỉ, khỉ xuống rồi. Không ngờ Diệp Đạo lại gặp phải những thứ này. Sao tôi cứ có cảm giác Diệp Đạo xui xẻo một cách khó hiểu vậy nhỉ? Cứu bao nhiêu người, bao nhiêu lần, đến lượt mình thì lại chỉ có thể đứng nhìn, thực sự là quá khó chịu. Ai mà nói không phải chứ, cảm giác Diệp Kiêu đúng là xui xẻo, ai có thể cứu anh ấy đây? Ai cũng biết Diệp Kiêu là người mệt mỏi nhất, nếu là tôi thì chắc chắn sẽ không quản nữa. Dùng lửa đốt đi chứ, các ông không lẽ cứ mặc kệ thế sao? Phải biết Diệp Đạo là trụ cột tinh thần của các ông đó, nếu anh ấy mà gục thì các ông sẽ làm sao? Cư dân mạng trong kênh livestream đều vô cùng sốt ruột, đều bất bình thay Diệp Kiêu. Giáo sư Chu và mọi người nhìn Diệp Kiêu, lại thấy ngày càng nhiều bóng đen xuất hiện, tim đều thắt lại. Họ cũng không ngờ xuống đây lại gặp nhiều nguy hiểm như vậy, mà lúc này Diệp Kiêu lại bị tóm, ông biết làm sao đây? Giáo sư Chu nhất thời trong lúc cấp bách liền lao tới, nhưng bị giáo sư Phương ôm chặt lấy, ông điên rồi sao, nếu ông mà có mệnh hệ gì, sự hy sinh của cậu Diệp sẽ thành vô ích. Nhưng tôi không thể cứ đứng nhìn cậu ấy hy sinh vì chúng ta được, hơn nữa cậu Diệp là một thành viên của đội khảo cổ chúng ta. Nếu cậu ấy gặp nguy hiểm, tôi cũng tuyệt đối sẽ không sống sót một mình. Nếu ở lại thì mọi người cùng ở lại. Những người còn lại cũng đều đồng ý, đúng vậy, chúng ta đều sẽ ở lại cùng cậu Diệp. Diệp Kiêu ở phía trên nghe vậy không khỏi giật mình. Giáo sư Chu căn bản không có ý đó, anh vội vàng hét lên, giáo sư Chu, tự bảo vệ mình là quan trọng nhất. Anh có cách, chỉ là cần thời gian, nếu không một lát nữa ai cũng không thoát được. Nhưng lúc này lại còn có khỉ đang tiến về phía Diệp Kiêu. Đám khỉ này thật là dai như đỉa, vậy thì xin lỗi rồi. Anh vừa định ra tay, trong lòng chợt thắt lại, âm thanh máy móc quen thuộc truyền đến. Phát hiện chủ ký sinh gặp nguy hiểm, hỗ trợ đã sẵn sàng, xin chọn chấp nhận hay từ chối. Khỉ thật, hệ thống chó chết, mày có cần phải chó đến vậy không? Đương nhiên là chấp nhận rồi, còn có thể làm sao nữa? Diệp Kiêu vừa chấp nhận, hệ thống lại lần nữa phát ra âm thanh. Đinh, phát hiện chủ ký sinh chấp nhận hỗ trợ, lập tức giúp chủ ký sinh thoát khỏi hiểm cảnh. Diệp Kiêu nghe vậy liền hít sâu một hơi, cái hệ thống chó chết này còn không biết sẽ giúp anh kiểu gì nữa. Đột nhiên trong tay anh có thêm một thứ, cúi đầu nhìn, là một viên tròn tròn. Anh bóp một cái, nó liền nổ tung, đầy tay là dầu mỡ, một mùi khó ngửi lập tức xông ra. Ngay lập tức, dây leo liền buông Diệp Kiêu xuống, dường như vô cùng ghét mùi này. Dây leo nhanh chóng co rút lại, như gặp ma mà vội vàng lùi về sau, nhưng vẫn chậm một bước, lập tức khô héo. Ngay sau đó, toàn bộ cổ tay anh thả lỏng, Diệp Kiêu thuận thế móc vào cành cây nhảy lên, trực tiếp sờ một cái vào thân cây xà bách, lập tức ngay cả xà bách cũng run rẩy. Diệp Kiêu đã hiểu, hóa ra thứ mà hệ thống cho chết cho anh vẫn có tính ăn mòn. Nó có tác dụng ăn mòn cực kỳ mạnh đối với cây cối, vì vậy chỉ cần chạm vào là không thể thoát được. Đám khỉ thấy vậy cũng nhanh chóng tản ra từ trên cây. Người của đội khảo cổ thấy Diệp Kiêu đã thoát hiểm liền bắt đầu tấn công. Ban đầu họ nhìn thấy cậu Diệp ở phía trên, sợ làm bị thương Diệp Kiêu nên không dám, nhưng bây giờ thì khác rồi. Diệp Kiêu đã xuống rồi, họ cũng không còn cố kỵ gì nữa mà bắt đầu. Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, Diệp Kiêu không sao là tốt rồi. Nếu Diệp Kiêu có chuyện gì thì họ ra ngoài không biết ăn nói thế nào. Lúc này, mọi người tập trung hỏa lực truy đuổi đám khỉ kia. Cũng không biết lũ khỉ trong mộ thất này rốt cuộc từ đâu ra, nhưng không thể không nói chúng thực sự rất khó đối phó. Nếu không phải vì anh không có vũ khí, đám khỉ này tuyệt đối không thể đối phó được. Dưới tiếng súng dày đặc, không ít con khỉ đã bỏ mạng. Còn Diệp Kiêu thì nhảy xuống đất, nhặt hắc kim cổ đao lên, dùng viên thuốc ăn mòn mà hệ thống cấp, nhanh chóng bôi lên xà bách, nó bắt đầu khô héo với tốc độ thấy rõ bằng mắt thường. Diệp Kiêu nhìn tay mình, vẫn còn một lớp dầu mỏng. Không chút do dự, anh ấn lên quan tài, lập tức thò tay vào, phát khâu chỉ trực tiếp tách khe hở giữa xà bách và quan tài, sau đó dùng sức kéo một cái. Một tiếng két lớn vang lên, một mảng gỗ lớn bị bật ra. Thấy mọi người đều đang đối phó với khỉ, Diệp Kiêu cầm hắc kim cổ đao dùng hết sức lực toàn thân chặt mở toàn bộ thân cây. Đập vào mắt là một màu đỏ như máu, toàn bộ cỗ quan tài đều như vậy. Chỉ cần nhìn thấy màu quan tài đỏ như máu này, anh đã hiểu thi thể bên trong e rằng không phải thứ tốt đẹp gì, có lẽ rất khó đối phó, nhưng dù vậy cũng phải thử một lần nữa. Diệp Kiêu hít sâu một hơi, nhìn xung quanh, giáo sư Chu và những người khác cũng gần như xong rồi. Lũ khỉ cơ bản đã bị tiêu diệt, khắp nơi đều là máu tươi và thi thể. Lúc này, mọi người thấy vậy cũng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Thấy Diệp Kiêu đã hồi phục, mọi người cũng hoàn hồn, vội vàng chạy đến bên cạnh Diệp Kiêu. Thấy Diệp Kiêu chỉ trong chốc lát đã đào được cỗ quan tài ra, mọi người đều há hốc mồm. Cậu Diệp, cậu thật lợi hại. Cậu Diệp, không ngờ công phu của cậu giỏi vậy. Diệp Kiêu mỉm cười, không có gì, nhưng muốn đào toàn bộ nó ra thì không dễ vậy đâu. Xà bách và quan tài đã hợp thành một thể. Nếu thật sự muốn cưỡng ép kéo ra, e rằng sẽ làm hỏng toàn bộ quan tài. Không sao cả, giáo sư Chu trầm giọng nói, bây giờ đã đến nước này rồi, cho dù cậu không phá hoại, e rằng cũng không lấy ra được. Chi bằng trực tiếp một chút, tháo dỡ luôn cho rồi. Hơn nữa những cây xà bách này vẫn còn ở phía trên, cậu cũng nói hệ rễ nằm ở phía dưới, vạn nhất chúng thoát ra thì chúng ta vẫn phải cẩn thận hơn một chút. Giáo sư Chu đã nói vậy, Diệp Kiêu càng không dám lơ là. Nhưng nếu quan tài có thể đào toàn bộ ra thì tốt hơn, nếu không thể, tháo dỡ vẫn tốt hơn là để nó mục nát ở đây. Diệp Kiêu suy nghĩ rồi gật đầu, chỉ có thể dùng thủ đoạn đặc biệt. Anh trèo lên, cầm hắc kim cổ đao từng chút một thăm dò. Đếm từ dưới lên, khoảng cách 2 mét, anh cắm hắc kim cổ đao vào thân cây. May mắn là không gặp trở ngại nào, nhưng khi rút ra, mũi dao lại đầy màu đỏ tươi. Mọi người lập tức kinh ngạc không thôi, cái này sao lại còn chảy máu nữa vậy? Ngay cả Diệp Kiêu cũng cảm thấy có chút khó tin, máu sao? Anh ngửi ngửi, quả thật là mùi máu tanh, điều này không đúng. Lúc này, Diệp Kiêu nhíu chặt mày, lập tức nhận ra bên trong quan tài e rằng không đơn giản. Anh vừa định cưỡng ép mở quan tài thì đột nhiên phía trên lại một lần nữa truyền đến tiếng sột soạt. Quay đầu nhìn, không thấy gì cả, nhưng lại có một cảm giác nguy hiểm vô hình ập đến. Diệp Kiêu thấy kỳ lạ, mà lúc này cỗ quan tài lại đột nhiên phát ra tiếng két lớn, toàn bộ thân cây đều run rẩy. Diệp Kiêu đứng không vững ở phía trên, vừa định nhảy xuống thì toàn bộ cây cối đều bắt đầu rung động. Ngay cả mộ thất cũng đã lung lay, đúng như Diệp Kiêu nghĩ, tất cả mọi thứ đều khiến người ta sụp đổ. Đột nhiên thân cây nứt toác, cỗ quan tài lập tức nổ tung, để lộ ra hai khối đen xì xì bên trong, khiến mọi người há hốc mồm. hai vật thể hình người này đều được bọc kín mít bằng hai lớp vải dầu. Dưới ánh mắt của mọi người, thi thể này đột nhiên xuất hiện, khiến mọi người đều chấn động. Cư dân mạng trong kênh livestream nhao nhao bàn tán, má ơi, cái này đúng là quá lợi hại, cương thi hả? Diệp đạo, có thể mở bọc vải dầu ra cho chúng tôi xem một chút không? Dịch thể màu đỏ vừa nãy là cái gì? Sao bây giờ nhìn không giống lắm? Tôi thấy rồi, trên một bọc vải dầu có vết máu. Ghê tởm quá, chắc không phải máu đâu nhỉ? Cứ mở cái trước đã, bất kể xảy ra chuyện gì, an toàn là trên hết. Đã rung chuyển rồi, không khéo mộ thất cũng sập mất. Hay là đi trước đi, dù sao quân đội cũng sắp xuống rồi mà. Mọi người đều lo lắng không thôi, mà lúc này giáo sư Chu và những người khác đứng không vững, thấy trong mộ thất dường như có thứ gì đó đang dục dịch muốn chui ra. Diệp Kiêu hét lớn một tiếng, xà bách sắp chui ra, mọi người cẩn thận. Thấy dễ xà bách sắp chui ra, mọi người đều hoảng loạn thất thố, không ai dám lơ là. Giáo sư Chu và những người khác càng kinh hãi hơn, thứ này cùng với dây leo, lực sát thương vô cùng mạnh. Lúc này, mọi người vội vàng lùi sang một bên, chỉ thấy xà bách vừa nãy còn quấn quanh quan tài lập tức vươn thẳng lên trời, cao bằng cả một cây, cứ thế mà vươn cao. Đồng thời, hàng chục sợi rễ to bằng bắp đùi cũng chui ra, trên đó còn treo lủng lẳng những bộ xương trắng. Thấy cảnh này, mọi người đều kinh ngạc không thôi, làm sao đây? Nhiều rễ cây thế này đều chui ra, lần này không thoát được rồi. Kia là xương khô, là thi thể mà chúng ăn xong sao? Ra rồi kìa. Chạy thôi, giáo sư Chu và những người khác đều quên mất lối đi, chỉ nhìn chằm chằm vào những sợi rễ khổng lồ này đều vươn ra, lao về phía người sống, kinh hãi đến nỗi quên mất mình đang ở đâu. Diệp Kiêu vươn tay tóm lấy một sợi rễ, lập tức một tiếng tách vang lên, dường như rất kiêng kỵ mùi vị trong tay Diệp Kiêu. Lúc này, thấy cảnh đó, Diệp Kiêu mỉm cười, dẫn đầu xông thẳng ra ngoài. Phía sau giáo sư Chu và những người khác cũng đi theo. Diệp Kiêu cầm hắc kim cổ đao vung vài nhát xoẹt xoẹt, liền chặt đứt những sợi rễ mà xà bách vươn ra. Nếu có hệ thống cộng sinh sâu bọ vào thực vật này, thì cũng sẽ có những con sâu bọ khác. Diệp Kiêu vừa chém giết vừa nói với mọi người, cẩn thận cổ trùng. Bước chân tiến về phía trước của mọi người không khỏi dừng lại. Cổ trùng ở đâu? Không có lửa, chỉ có thể dùng đạn. Bọc vải dầu bọc thi thể. Đó là văn vật mà. Mạng quan trọng, còn quản văn vật gì nữa? Mọi người đều đang bàn tán, mà lúc này Diệp Kiêu vung vài nhát dao xoẹt xoẹt, như đi trên đất bằng, trực tiếp đuổi theo xà bách mà chém. Nhất thời xà bách làm mộ thất vỡ nát, đá rơi lả tả, thành một đống đổ nát. Khi đến gần, thấy thi thể sắp bị rễ cây che lấp, Diệp Kiêu dùng hắc kim đoản đao cắt ngón tay, châm máu. Hắc kim đoản đao vút một tiếng bay ra, trực tiếp ghim vào bọc vải dầu. Dù sao đi nữa, cũng không thể để hai thứ này cùng với xà bách đi ra ngoài. Toàn bộ cổ mộ đều được xà bách kiểm soát. Trong hệ thống sâu bọ và thực vật, xà bách mới là kẻ kiểm soát lớn nhất. Tuy rằng Cố Ngụy và đồng bọn đã âm mưu ở đây không ít năm, nhưng để duy trì toàn bộ cổ mộ vận hành bình thường, thì phải dựa vào cây xà bách này. Đỉnh đầu đã bị xà bách che kín mít. Diệp Kiêu ngẩng đầu, nhìn vật thể khổng lồ trước mắt, đột nhiên nhận ra, đây chẳng phải là cửu tầng yêu tháp sống sao? Từng tầng dây leo cuộn quanh xà bách, cao vút chạm mây, vươn thẳng tới đỉnh mộ, hẳn chính là cái này. Truyền thuyết địa phương, chính là cái này. Diệp Kiêu đột nhiên nhận ra, ngay từ đầu những người xây dựng cổ mộ đã ý thức được họ đang làm gì, họ đã tưởng tượng ra hình dáng của xà bách khi trưởng thành và dệt nên những câu chuyện kinh dị như vậy, chính là để dọa lui đạo mộ tặc. Đáng tiếc vẫn không tránh khỏi. Diệp Kiêu chỉ nhìn những dây leo kia lao về phía mình, nhưng vì thứ trong tay anh mà chúng không dám đến gần. Tuy nhiên, giáo sư Chu và những người khác thì chưa chắc đã may mắn như vậy. Anh phải nhanh chóng giải quyết tất cả những thứ này trước khi chúng kịp làm gì. Diệp Kiêu vừa chém vừa gầm lên, giáo sư Chu, mau lùi về phía sau. Giáo sư Chu và những người khác làm sao mà đi được, nhưng thấy Diệp Kiêu đã bị những sợi rễ đó bao vây. Giáo sư Chu đau lòng đến tột cùng, giáo sư Phương kéo giáo sư Chu lùi lại, nếu không đi, chẳng phải sẽ lãng phí bao nhiêu công sức của cậu Diệp sao? Xà bách cao lớn bắt đầu phát lực, xung quanh toàn là đá vụn, đỉnh mộ cũng bắt đầu sụp đổ. Một tiếng ầm lớn vang lên, một tảng đá lớn rơi xuống. Toàn bộ mặt đất đều bắt đầu rung chuyển, tất cả mọi người đều chìm xuống. Một tiếng rắc lớn vang lên, những tấm đá dưới chân bắt đầu nứt vỡ, tất cả mọi người đều rơi xuống. Một tiếng ầm ầm lớn, hóa ra là hệ rễ xà bách từ dưới đất thoát ra, kéo theo toàn bộ mộ thất cũng bắt đầu sụp đổ. Tất cả mọi người đều ngã vật ra, nhất thời choáng váng, nửa ngày không thể đứng dậy. Còn Diệp Kiêu thì cả người đã chìm xuống theo, thi thể trong quan tài cũng đổ ra. Xà bách dường như rất để ý hai cô thi thể này, lập tức vươn dây leo muốn quân lấy chúng, nhưng tiếc thay trên hắc kim đoản đao có kỳ lân cổ huyết, dây leo vừa đến gần đã nhanh chóng lùi lại. Diệp Kiêu phi thân lên trực tiếp chém đứt, trực tiếp giật lấy bọc vải dầu. Ngay khi anh định kéo thi thể ra, dây leo lại đột nhiên xuất hiện, lao về phía Diệp Kiêu. Diệp Kiêu tránh không kịp, dùng sức một cái, liền xé toạc bọc vải dầu ra, để lộ thi thể bên trong. Điều bất ngờ là, thi thể phân hóa hai cực rõ rệt, da mặt vẫn còn độ đàn hồi, nhưng phần thân thể và xương cốt thì đã hóa thành thây khô. Cảnh tượng này khiến tất cả mọi người há hốc mồm. Thiết bị của anh quay phim vừa lúc hướng lên phía trên, khi thấy cảnh này, mọi người đều kinh ngạc. Trong lúc rung chuyển, Hai cỗ thi thể này khiến họ há hốc mồm. Không ai dám tin, lại có thể là như vậy. Đây là cái gì? Mọi người đều ngây người. Diệp Đạo có thể giải thích một chút, tình huống này là sao? Giải thích cái quái gì, không thấy Diệp Đạo cũng ngơ ngác rồi sao? Cái này cũng quá khủng khiếp rồi, không lẽ là một loài mới à? Diệp Đạo cũng bó tay rồi, cũng có thứ anh ấy không biết nữa. Diệp Đạo, anh xem rốt cuộc phải làm sao đây? Diệp Đạo cũng tỏ vẻ bất lực, cái này có lẽ nằm ngoài dự đoán của Diệp Đạo rồi. Không ngờ Diệp Đạo cũng chỉ là một người ngoại đạo thôi, anh ấy làm sao mà thấy qua thứ này? Diệp Kiêu quả thật chưa từng thấy, nhưng thứ này lại có chút quen mắt. Anh bản năng nhìn thoáng qua một trong những thi thể, trên mặt nó có một dấu ấn, hình như là một cái khung. Anh không khỏi lấy ra mặt nạ đồng, không chút do dự đặt lên. Giáo sư Chu thấy cảnh này giật mình, cậu Diệp, đừng xúc động. Giây tiếp theo, khi chiếc mặt nạ được đặt lên, Diệp Kiêu bật cười, thấy chưa? Nhục thân của Cáp Bố Thượng Sư. Trong đầu mọi người âm một tiếng, đột nhiên nhớ ra, nhục thân của Cáp Bố Thượng Sư, hóa ra không chỉ có một cái, chỉ là không ngờ lại được bảo quản ở đây. Cậu nói ông ta đeo mặt nạ đồng để làm gì? Diệp Kiêu giải thích, tương truyền đồng có thể trường sinh và cũng có thể chống thối giữa. Người bình thường đều dùng đồ đồng làm vật tế tự hoặc đồ tùy táng. Nếu tôi là Cáp Bố, ông ta hẳn là muốn lợi dụng cái này để thử nghiệm, duy trì nhục thân bất biến, nhưng không ngờ thí nghiệm vẫn thất bại. Chúng ta hãy xem cỗ thi thể còn lại đi. Diệp Kiêu nhìn lại một lần nữa. Sau khi bọc vải dầu được mở hoàn toàn, anh không khỏi lắc đầu. Mọi người thấy vậy lập tức lại có chút kinh ngạc, sao vậy? Cậu Diệp, cậu thấy chỗ nào không ổn à? Người này không phải Hoàng Hóa công chúa. Sao lại không phải? Mọi người đều có chút kinh ngạc. Diệp Kiêu nhanh chóng bóc toàn bộ bọc vải dầu ra, chỉ vào bộ xương phía trên mà nói, mọi người nhìn bộ xương này, tuy rằng ở trong quan tài hợp táng, nhưng rõ ràng bộ xương này không phải là xương của phụ nữ. Diệp Kiêu kéo toàn bộ xương cốt ra, xương cốt nam nữ là không giống nhau. Hãy nhìn xương chậu này, xương chậu đàn ông thì thiên về nhỏ hơn. Hoàng Hóa là phụ nữ đã sinh ba đứa con, xương chậu của cô ấy phải lớn hơn, nhưng mọi người xem hai cái này lại giống nhau. Xương chậu phụ nữ không chỉ rộng hơn mà còn tròn trịa hơn một chút. Còn về xương sọ đàn ông rất thô to, bề mặt xương thô ráp, chất xương nặng hơn, sờ thử là biết. Phụ nữ thì ngược lại, tương đối mà nói thì cái này đều không giống nhau. Hơn nữa xương chi trên và xương chi dưới đều khá lớn và dài, những điều này đều có thể xác định cả hai bộ xương này đều là của đàn ông. Mọi người khó hiểu, nếu không phải Hoàng Hóa công chúa, sao hai người họ lại có thể chôn cùng một chỗ? Chôn cùng một chỗ đương nhiên là để đoạt khí vận, chỉ có như vậy mới có thể đạt được trường sinh. Nếu tôi đoán không sai, xương cốt của Hoàng Hóa công chúa đã sớm bị người nhà họ Cố lấy ra rồi. Lấy ra rồi sao? Đúng vậy, nếu không sao ông ta có thể đoạt khí vận của bà ta, sống lâu đến thế chứ? Cáp Bố Thượng Sư không phải lần đầu tiên làm chuyện này. Diệp Kiêu cắt ngón tay bôi lên xà bách, tạm thời áp chế nó. Bây giờ mới có được chút bình yên. Nghe Diệp Kiêu nói vậy, mọi người đều ngây người, đồng thời cũng phản ứng lại. Tôi hiểu rồi, đây chính là đạo mộ tặc thế hệ mà cậu nói. Cố Ngụy thấy nhục thân của mình đã mất, nên mới phí hết tâm tư tìm cậu đến đây. Hắn vì muốn nằm trong đó trực tiếp hưởng lợi thành quả. Diệp Kiêu gật đầu, khả năng cao là như vậy. Lúc này, nghe Diệp Kiêu phân tích như vậy, mọi người đều hít sâu một hơi, không ai nói được lời nào, dù sao tin tức này đối với họ thực sự quá khó tin. Họ cũng không hiểu rõ, nhưng hiện tại ngoài tin Diệp Kiêu ra thì không còn cách nào khác, dù sao những gì mọi người nhìn thấy đều là sự thật. Giáo sư Chu trầm giọng nói, đừng nói nữa, thi thể đã ở đây rồi, sao không mau chóng thông báo quân đội xuống. Chúng ta cũng đừng lãng phí thời gian ở đây nữa, nếu chậm thêm một bước e rằng sẽ không ra được nữa. Nghe ông nói vậy, mọi người đều gật đầu, dù sao tính mạng là quan trọng. Còn xương cốt của Hoàng Hóa công chúa e rằng đã sớm bị người nhà họ Cố thủ tiêu rồi, vì vậy họ cũng sẽ không lãng phí thời gian ở đây. Chúng ta không tiếp tục sao? Thi thể Hoàng Hóa công chúa còn chưa tìm thấy mà. Chẳng lẽ mặc kệ thi thể dính máu? Hai cỗ thi thể đó cổ quái như vậy, mọi người không muốn biết nguyên nhân sao? Giáo sư Phương vẻ mặt khó tin, Diệp Kiêu lắc đầu, không còn thời gian. Hơn nữa mộ thất đã dung chuyển lâu như vậy, Sa Bách cũng lại một lần nữa dục dịch, nhưng đồ trong tay chúng ta không đủ. Thôi cứ cho nổ đi, thay vì để Sa Bách ở đây uy hiếp chúng ta, chi bằng trực tiếp cho nó nổ tung ở đây. Nếu một khi để toàn bộ hệ rễ của nó chui ra, e rằng toàn bộ mộ thất cũng không giữ được. Đến lúc đó chúng ta thật sự sẽ không ra ngoài được nữa. Nghe Diệp Kiêu nói vậy, mọi người cũng đều có ý nghĩ đó, liên tục gật đầu, không ai dám nói thêm một từ không. Hiện tại đại quân đội của quân đội còn chưa tới, đợi đến khi họ đến thì đã sớm bị Sa Bách kiểm soát rồi. Huống hồ bây giờ đang có chút an toàn tạm thời, sao không nhân cơ hội này mà cho nổ? Nếu cho nổ, quan tài sẽ không giữ được. Còn về thi thể kia rốt cuộc làm sao lại biến thành bộ dạng này? Diệp Kiêu và mọi người không kịp nghĩ nhiều, chỉ có thể đặt nó sang một bên, rồi lấy bom dao buộc lại với nhau, đặt vào gốc Sa Bách. Diệp Kiêu tự mình đặt xuống, lại thêm kỳ lân cổ huyết áp chế, nhất thời cũng thuận lợi. Mọi người đều nhìn Diệp Kiêu chờ đợi sự mở đầu cuối cùng. Giáo sư Chu thì gật đầu lia lịa với Diệp Kiêu. Hiện tại không kịp nghĩ nhiều, hai cỗ thi thể kia được bọc lại cẩn thận đặt sang một bên, chỉ chờ được châm lửa. Diệp Kiêu biết, xà bách cao lớn như cửu tầng yêu tháp không thể dễ dàng bị nổ đổ như vậy, vạn nhất mộ thất sụp đổ, thì sẽ không còn đường sống nữa. Một tiếng bùng bùng lớn vang lên, tất cả mọi người đều giật mình, toàn bộ địa cung mộ thất đều bắt đầu rung chuyển. Sức công phá của thuốc nổ là rất lớn, xà bách dù có bao nhiêu dễ cũng không chịu nổi một phát nổ như vậy. Một tiếng rầm lớn, đá vụn lăn xuống, mọi người vội vàng lùi ra. Phía sau, còn Diệp Kiêu thì vẫn ở lại chỗ cũ. Giáo sư Chu và mọi người thấy vậy không khỏi sốt ruột, cậu Diệp, mau quay lại. Cái này là muốn làm gì? Cậu Diệp đang muốn xác định trạng thái của xà bách. Đừng quan tâm cậu Diệp nữa, mau quay lại đi. Diệp Kiêu một mặt dùng hắc kim cổ đao chém những tảng đá vụn không ngừng rơi xuống, một mặt nhìn chăm chăm vào vị trí của giáo sư Chu và mọi người phía sau, xác nhận họ đều an toàn xong, anh mới bước ra, mang theo cả hai cỗ thi thể. Vừa bước ra, toàn bộ mộ thất phía sau sụp đổ ầm ầm, để lộ ra một hố sâu thăm thẳm đen ngòm. Ngoài ra không còn gì khác, nhờ ánh lửa bùng lên từ thuốc nổ, mọi người mới nhìn rõ. Phía dưới hố sâu toàn bộ là những sợi rễ uốn lượn, xem ra đây chính là hang ổ xà bách, không ngờ hệ rễ của nó lại nhiều đến vậy. Mọi người há hốc mồm, ngay cả cư dân mạng trong kênh livestream cũng có chút không dám tin. Trời ơi, đây chính là xà bách, tôi còn tưởng mình lạc vào rừng mưa nhiệt đới nào đó chứ. Diệp đạo, mấy cái này có xuất hiện lại không? Phía dưới đó có cổ trùng không? Lửa bùng lên mút trời, cháy kêu tí tách. Diệp Kiêu nhìn tình hình phía dưới mà nhíu chặt mày. Trong ánh lửa còn có một mùi tanh hôi nồng nặc, lờ mờ có thể thấy không ít xác sâu bò. Giáo sư Chu và mọi người đều có chút sợ hãi, cậu Diệp, bây giờ phải làm sao đây, chúng ta có cần tiếp tục chờ đợi không? Không cần nữa, đi thẳng thôi. Quân đội xuống xong sẽ bắt đầu thu dọn, chúng ta bây giờ cũng không cần phải bận tâm nữa. Thi thể thì mang đi, còn lại không cần quản nữa. Lời của Diệp Kiêu khiến mọi người đều có chút không dám tin. Thấy họ vẫn còn có chút khó tin, Diệp Kiêu giải thích, xà bách đã xâm nhập vào mọi tầng của cổ mộ rồi, đây chính là cửu tầng yêu tháp. Nếu chúng ta tiếp tục ở lại, e rằng sẽ không sống sót được. Bây giờ xà bách đã bị cho nổ, lửa đã bùng lên, nếu lúc này không đi ra ngoài, e rằng sau này sẽ thật sự không bao giờ ra được nữa. Nhiều rễ cây như vậy, mộ thất cũng đang rung chuyển, vạn nhất có cơ quan nào đó xuất hiện, họ tuyệt đối không còn đường lui. Lúc này, nghe Diệp Kiêu nói vậy, mọi người đều vô cùng căng thẳng. Lời của cậu Diệp cũng khiến họ cảm thấy tiếc nuối. Kết thúc như vậy sao? Chúng tôi còn muốn xem con đường trường sinh cuối cùng trông như thế nào. Cố Ngụy đã chết rồi, còn có thể có gì nữa? Sở dĩ Diệp Đạo không muốn tiếp tục khai quật xuống nữa, cũng là vì toàn bộ mộ thất này đều là xà bách, đây chính là cơ quan cuối cùng, và còn có một số thứ mà anh ấy cũng không biết. Không đúng, Diệp Đạo chắc chắn biết bên trong có bí mật không thể nói ra, nên mới không muốn tiếp tục. Nếu đã như vậy, thì cứ để xà bách, Cố Ngụy và linh hồn của các bố thượng sư vĩnh viễn ở cùng một chỗ đi. Diệp Kiêu nhìn mọi người khẽ mỉm cười. Vẫn còn một pháp khí cuối cùng là trấn hồn linh, nhưng trấn hồn linh của anh đã sớm được cắm vào như một cơ quan khi bước vào mộ thất rồi. Điều đó cũng có nghĩa là trên đời này hẳn có hai cái trấn hồn linh, nhưng Diệp Kiêu không tìm, cũng là muốn để trung linh đó ở phía dưới. Đúng như họ nói, đã theo đuổi trường sinh, vậy thì nếu tập hợp đủ pháp khí, con đường trường sinh sẽ mở ra. Chỉ cần anh không ở đó, thì không ai có thể ngăn cản được. Lúc này Diệp Kiêu nhìn thoáng qua mộ thất đã thành phế tích. Dưới địa cung, tầng tầng lớp lớp rễ xà bách cuộn vào nhau, dù có lửa lớn thiêu đốt, vẫn có không ít rễ cây rục rịch, muốn vươn ra kéo Diệp Kiêu. Diệp Kiêu không chút do dự ném hộp quẹt xuống, ầm. Lửa bốc cao ngút trời, ngay lập tức nuốt chửng toàn bộ hố sâu. Cũng cắt đứt con đường của họ. Cậu Diệp, làm sao đây? Chúng ta còn có thể quay về không? Đúng vậy, chúng ta quay về bằng cách nào? Xong rồi, lần này phải cùng tồn vong. Diệp Kiêu lắc đầu, về thì vẫn về được, mọi người cũng không cần căng thẳng, càng không cần sốt ruột. Những thứ này không đáng gì, đợi quân đội xuống xong, chúng ta dọn dẹp trước những văn vật có thể lấy được, còn lại đến lúc đó tính sau. Nghe Diệp Kiêu nói vậy, tim mọi người đều thắt lại, còn phải đợi bao lâu nữa chứ? Nhưng hiện tại không có cách nào khác, hai cỗ thi thể kia liền ở ngay bên cạnh họ. Mọi người thở dài một tiếng, xem ra cũng chỉ có thể như vậy. Vốn dĩ tưởng Diệp Kiêu có thể dẫn họ tiếp tục lên đường, nhưng bây giờ đến đây hình như đã dừng lại rồi. Mọi người mang theo sự tiếc nuối từ từ chờ đợi. Chẳng bao lâu sau, người của quân đội đều xuống. Thấy Diệp Kiêu và mọi người ở đây, quân đội cũng có chút kinh ngạc. Đợi đến khi tất cả mọi người được kiểm đếm đầy đủ, quân đội mang thiết bị xuống, giáo sư Chu và những người khác cũng theo lên. Xà bách vẫn còn cháy rụi dưới đó. Quân đội mang theo dầu đốt cũng đổ lên trên, dưới sự chỉ huy của Diệp Kiêu, một mồi lửa đã thiêu rụi hoàn toàn. Tất cả đều đang chờ đợi. Diệp Kiêu hít sâu một hơi, các bố thượng sư, không biết linh hồn ngươi có được rèn luyện hay không, lần này có lên được hay không cũng chẳng có tác dụng gì. Năm pháp khí đã bị phong ấn dưới đó, chỉ có thể lấy toàn bộ lớp bề mặt ra, những văn vật cần kiểm kê thì kiểm kê, còn lại thì lấp đất lại. Khu vực này được thiết lập thành khu bảo vệ, bất cứ ai cũng không được tiến lên. Lúc này, thấy Diệp Kiêu như vậy, mọi người đều gật đầu. Đợi đến khi khó khăn lắm mới lên được, quân đội liền dựng lều trại xung quanh, mọi người trước tiên kiểm tra toàn bộ văn vật đã được kiểm kê mang lên một lượt. Lần này văn vật của thổ cốc hồn quả thật không ít, nhưng số có thể nguyên vẹn mang lên thì không nhiều, vừa gặp không khí đã bị oxy hóa nặng, có thể nói là vô cùng đáng tiếc. Diệp Kiêu nhìn những văn vật này mà nhíu chặt mày. Hai cỗ thi thể kia cũng được kéo lên, sau khi mở ra, thi thể nhanh chóng bắt đầu khô quắt lại. Diệp Kiêu hít sâu một hơi, quan tài của Hoàng Hóa công chúa vẫn không biết ở đâu, nhưng theo dòng chảy dài của lịch sử đều bị phong tồn đi, vĩnh viễn không xuất hiện thì tốt hơn. Diệp Kiêu nhìn giáo sư Chu, thấy trong mắt ông ấy thoáng qua một tia thất vọng, không khỏi đi tới. Giáo sư Chu, những ngôi mộ này đã chôn dưới đất, cứ để chúng vĩnh viễn ở dưới đó là tốt rồi. Thổ cốc hồn chúng ta chỉ biết là họ có giao thương với phương Tây, vậy là đủ rồi. Còn về những thứ có manh mối thì đã thấy hết rồi, chúng ta biết trong lòng là được. Hãy làm thành truyện ký hoặc nhật ký thám hiểm ghi chép lại, lại có ảnh làm bằng chứng, còn lại không cần quản nhiều nữa. Kết thúc truyện, cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.